Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại là tứ tượng thần môn, thằng nhóc ngươi như thế nào làm được? Cổ Thiên Ngân khá là thần sắc quái dị nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt không khỏi hiện ra hôm nay lúc này tứ tượng thần môn tình cảnh, lúng túng chi địa. Thật ra thì theo lý thuyết, tứ tượng thần môn thực lực tổng hợp cũng không cường đại, ước chừng chỉ là ở thế lực cao cấp, chính giữa chiếm cứ trung lưu, thậm chí trung hạ. Nếu không phải tứ tượng thần môn lão thánh chủ độc mộc trông đỡ, một người đội trời, ngăn cơn sóng dữ, cái này tứ tượng thần môn có hay không tư cách trở thành trong mắt mọi người thế lực cao cấp, thật ra thì cũng còn khó nói. Huống chi, bây giờ đạo nhất thiên mai kia nhập thần, tiềm long trùng thiên, thật ra thì đã sớm ở các thế lực lớn trong lòng bị để lại đối tượng đả kích ấn tượng. Có thể so với tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt, vậy mà nói, tương lai chỉ cần không chúng đồ chết, xảy ra vấn đề. Thấp nhất khởi bước đều là thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp trở lên. Các thế lực lớn mặc dù cùng là thế lực cao cấp, nhưng còn thì ở vào cạnh tranh giai đoạn, ngươi tranh đoạt ta. Vì vậy, thật nếu để cho bọn họ nhìn đạo nhất thiên thuận lợi lợi trưởng thành, sau đó cho bọn họ mang đến to lớn áp lực, hiển nhiên, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Thậm chí, đừng nói là bây giờ đạo nhất thiên, ngay cả là ban đầu Khương gia gừng dẫn đạo, tuyết tộc hạc vạn tuyết. Trên thực tế bọn họ cũng từng trải qua lớn nhỏ vô số lần nguy hiểm, đạt tới ám sát. Chỉ bất quá bọn họ nhưng ở cái này bên trong còn sống mà thôi. Mà trừ cái này ra, sâu hơn sự việc là, thật ra thì ở gừng dẫn đạo thành công đánh vào cửa chiến thần. Đến hiện nay đạo nhất thiên thành công đánh vào cửa chiến thần cái này mấy ngàn năm thời gian chính giữa. Không hề chỉ là thật cũng chỉ có tuyết tộc hạc vạn tuyết cái này một vị tiên thiên thần cấp tầng thứ thiên tài yêu nghiệt ra đời. Chỉ bất quá, những người đó bây giờ cũng đã chết, bị người quên lãng, chỉ như vậy mà thôi. Vì vậy, tương tự với tứ tượng thần môn lập tức trước mắt loại trạng huống này, tốt nhất phương pháp xử sự không thể nghi ngờ là khiêm tốn nữa. Dù là tổn thất một ít, dù là bị tức một ít, có thể chỉ cần trước đem đạo nhất thiên trưởng thành, mạnh mẽ. Cần hơn mấy chục triệu năm thời gian chống nổi đi, đây mới là thông minh nhất. Nhưng Cổ Thiên Ngân tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể nói động tứ tượng thần môn dính vào chuyến này nước đục. Phải chăng ta cũng vẫn là có chút xem thường ngươi? Cổ Thiên Ngân âm thầm lấy làm kỳ, đối với lần này, Trần Phi nhưng cũng chỉ là cười nhún vai một cái, không giải thích cái gì. Thấy vậy, Cổ Thiên Ngân cũng không tiếp tục truy hỏi, mà là tựa như thở phào nhẹ nhõm vậy hỏi. Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào bắt đầu đánh vào cửa chiến thần? Nhanh lên đi, Trần Phi ánh mắt lóe lên. Hắn bây giờ nơi cần phải làm là mượn thế, mượn đạo nhất thiên mai kia nhập thần, khiếp sợ thiên hạ thế. Mượn chiến thần học cung thẳng tới mây xanh cửu tiêu, trấn áp hết thảy thế. Dù là thôn linh tộc, đại vũ vương triều mạnh như thế lực cao cấp, có thể đối mặt chiến thần học cung như vậy chặn một cái vô địch ở trước mặt mọi người ma sơn lúc. Vậy vẫn là không có chút ý nghĩa nào, không có ở đây một tầng thứ. Nhưng trước đề ra, hắn phải triển lộ ra đầy đủ thiên phú, tiềm lực, đầy đủ giá trị. Để cho chiến thần học cung những cao tầng kia đồng ý mình, sẽ nguyện ý trợ giúp mình. Mà hết thảy các thứ này, đều cần mượn thế, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Không sai, quả thật cần phải mau sớm. Nghe vậy thấy vậy, Cổ Thiên Ngân gật đầu một cái, đứng dậy nói, bảo đảm. Tiến cử cửa chiến thần sự việc, ta tự mình đi và tứ tượng thần môn lão thánh chủ nói, mà ngươi. Trong đoạn thời gian này ngươi ngay tại ta Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông nội y nghỉ ngơi. Bất quá, nhất hơn 3 ngày, chuyện này ắt sẽ quyết định. Ngoài ra, ở chỗ này trước ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị tâm tư. Đại Vũ Vương Triều, thôn linh tộc, hẳn không như vậy dễ dàng để cho ngươi đi trước đánh vào cửa chiến thần. Chỉ cần ngươi một ngày không thành là chiến thần học cung đệ tử, đạt được chiến thần học cung cao tầng đồng ý, dù là bỏ ra một ít giá phải trả, thôn linh tộc, đại vũ vương triều muốn giết ngươi, vậy chuyện đương nhiên, biết chưa? Ừ, ta biết, Trần Phi khẽ gật đầu, trong lòng sớm có chuẩn bị tâm tư. Trước mắt mà nói, cơ hồ ai cũng biết, hắn Trần Phi có thể thành công đánh vào cửa chiến thần hy vọng, cao đến 9 thành. Có thể hắn bây giờ thiếu sót duy nhất, chính là một cái có thể lực áp toàn trường, chấn nhiếp thiên hạ thân phận. Như, bị chiến thần học cung cao tầng che chở cao cấp thiên tài yêu nghiệt. Chiến thần học cung thẳng tới mây xanh 9 tầng trời, chí cao vô thượng, cường giả như mưa. Là có thể so với tiên tông cự đầu thế lực, vì vậy, hắn dưới quyền bị học cung cao tầng cường giả che chở học viên đệ tử, chỉ cần không phải phạm xuống nguyên tắc tính sai lầm, liền cơ hồ không người dám động. Có thể hiện nay, hắn Trần Phi khoảng cách tầng kia thân phận, khoảng cách tầng kia ra, còn cần cuối cùng một ít thời gian, khoảng cách. Mà cuối cùng này một ít thời gian, khoảng cách, cũng là vậy Đại Vũ Vương Triều, thôn linh tộc muốn càng tùy tiện giết hắn Trần Phi cuối cùng thời gian, và cơ hội. Đi thôi, ta mang ngươi trở về. Cổ Thiên Ngân gật đầu một cái, chợt đứng dậy đem Trần Phi mang về Khâm Thiên Thành, mang về bọn họ Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông ở Khâm Thiên Thành chỗ ở. Sau đó, Cổ Thiên Ngân lại tiếp tục lên đường, đi tứ tượng thần môn thương nghị mở cửa chiến thần thực tập công việc. Chuyện này, cần bọn họ hai bên cùng chung đi chiến thần học cùng đi an bài. Cùng lúc đó, làm Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông Cổ Thiên Ngân, tứ tượng thần môn lão thánh chủ hai người tự mình đi chiến thần học cung thỉnh cầu, an bài cửa chiến thần thực tập một chuyện lúc, như vậy tin tức bị tiết lộ truyền ra, toàn bộ Khâm Thiên Thành thế lực lớn nhỏ, tán tu dã nhân, đều là cảm nhận được một cổ đáng sợ chèn ép lực. Cái này Trần Phi, lại có thể thật tìm được nguyện ý thay hắn tiến cử, bảo đảm thực lực, hướng chiến thần học cung xin đánh vào cửa chiến thần công việc. Rất nhiều người vừa nghe đến tin tức này, đều là rõ ràng, một tràng bão lớn, sắp tới. Mà cũng là ở một ngày này, Đại Vũ Vương Triều cao cấp cường giả, đồng thời cũng là Trần Tâm Công Chúa Đích Tổ Phụ, Kim Hình Vương Tử Thúc Tổ, Trấn Hải Vương Hầu Kim Loan, đi tới thôn linh tộc. Trong đại điện, thôn linh tộc cao cấp cường giả Sở Thôn Long tiếp đãi Kim Loan, hướng về phía hắn hỏi, Kim Loan huynh, lần này tới ta thôn linh tộc, không biết vì chuyện gì. Bởi vì đang âm thầm an bài Sở Huyền Cơ chiếm đoạt Lâm Miên Miên trong cơ thể tim cũng tiên thiên thần tâm bẩn công việc, hóa là đã dùng, hắn bây giờ tâm tư càng nhiều hơn chính là ở bên trong bộ, mà không phải là ngoại giới. Tự nhiên đi thẳng vào vấn đề, dứt khoát hỏi. Sở Thiên Long, các ngươi thôn linh tộc muốn dùng chiếm đoạt vạn vật, đem tiểu nữ hoa kia em bé trong cơ thể tiên thiên thần cấp tiềm lực, thiên phú, rời đi cho Sở Huyền Cơ. Ai ngờ cái này Kim Loan lại cũng trực tiếp, lại nói ra dưới mắt những lời này, khiến cho được Sở Thiên Long ánh mắt đông lại một cái cố, nhìn chằm chằm đối phương, thật lâu không lên tiếng. Thấy vậy, Kim Loan cũng không chậm trễ, lạnh giọng nói, lúc trước bát phương yêu vương điện đằng ma yêu vương tới tìm ta, nguyện ý bỏ ra giá cao cách xù, đổi lấy vậy thần thú hư thiên thần bình. Người nói ta Đại Vũ Vương Triều nếu như làm như vậy. Người thôn linh tộc một cây chẳng trông vững nhà, nên như thế nào? Sở Thiên Long thở một hơi thật dài, chợt chậm rãi nói, chuyện này là ta thôn linh tộc làm không đúng, xin lỗi. Một câu xin lỗi là có thể hữu dụng, Kim Loan thần sắc lạnh lùng đem cắt đứt, lãnh đạm nói. Sở Thiên Long cũng không tức giận, mà là chậm rãi nói, Kim Loan huynh nếu như có ý kiến gì, có thể nói thẳng. Nếu như Đại Vũ Vương Triều thật dự định và bọn họ thôn linh tộc trở mặt, cũng sẽ không phái ra Kim Loan tự mình đi như thế một lần. Nếu người tới, chứng minh vẫn là có nói đi xuống hy vọng. Tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp vậy Kim Loan thật sâu nhìn một cái Sở Thiên Long, chợt nói, hôm nay Cổ Thiên Ngân còn có tứ tượng thần môn lão thánh chủ đang chiến thần học cung an bài thằng nhóc kia đánh vào cửa chiến thần công việc, nói cách khác, bây giờ. Là chúng ta muốn càng tùy tiện giết hắn cuối cùng cơ hội. Lời vừa nói ra, Sở Thiên Long hơi nhíu mày nhưng mà, hắn bây giờ đang Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông. Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, tuyệt đối là đáng mặt siêu nhiên thế lực. Có thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại chân giữ, vì vậy, để cho bọn họ chạy đi Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông gây chuyện, hắn vẫn là có chút chột dạ. Nếu như chuyện này tuyết tộc đáp ứng âm thầm hỗ trợ đây. Kim Hùng ánh mắt lóe lên tinh mang, đứng dậy hỏi. Tuyết tộc, Sở Thiên Long con ngươi co giúp một cái. Tuyết tộc, hắn dĩ nhiên biết đây là vì sao nhóm thế lực, cơ hồ cùng Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông như nhau, cường giả như mưa, thiên tài như mưa, thực lực siêu quần. Là chân chánh siêu nhiên thế lực, có thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại chấn giữ. Bọn họ tại sao sẽ đột nhiên? Vân vân, chẳng lẽ bọn họ sợ Hạc Vạn Tuyết sẽ? Sở Thiên Long mặt đầy nghi ngờ, đi theo nhưng chợt giống như là kịp phản ứng cái gì. Trong mắt tinh mang chớp mắt, có chút chần chừ lẩm bẩm nói. Nghe vậy, Kim Loan phảng phất là trong mắt bao hàm lạnh lùng, khinh thường, diễu cợt. Thấp giọng nói, đạo nhất thiên trước, tuyết tộc Hạc Vạn Tuyết cái này giả tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt cơ hồ là nhất chi độc tú, Hạc đứng trong bầy gà. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đầu tiên là cái đạo nhất thiên, sau là một Trần Phi, ở giữa còn kẹp một tôn thần thú, một cái bé gái kia, Hạc Vạn Tuyết tình cảnh, địa vị, đã sớm vừa rơi xuống ngàn trượng. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, bọn họ mấy cái cũng còn miễn cưỡng coi như là người cùng một thời đại, tương lai tranh phong dưới, Hạc Vạn Tuyết có thể thành công hay không còn sống đi tới cuối cùng, cũng còn khó mà nói. Sở Thiên Long con ngươi đông lại một cái, trên mặt là hiện ra mấy phần nguy hiểm cười nhạt về. Nói như vậy, tuyết tộc những người đó là dự định thay Hạc Vạn Tuyết tiêu diệt phía trước chướng ngại. Trừ tu vi hơi thấp, nguồn gốc nông cạn những tán tu kia, phàm là bọn họ những thứ này các thế lực lớn cao tầng, thật ra thì đều biết, tuyết tộc được gọi là tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt Hạc Vạn Tuyết, thật ra thì chỉ là một hàng giả. Trong cơ thể hắn cái gọi là tiên thiên máu thần mạch vạn linh băng tuyết thần mạch, hoàn toàn là bị bí pháp, cấm thuật cứng rắn đẩy đi lên, mặc dù vậy rất lợi hại, vượt qua tất cả thần cấp thiên phú, nhưng là, so sánh chân chính tiên thiên thần cấp tiềm lực, thiên phú, vẫn là kém phân nửa. Cho nên, một khi phải đem cái này Hạc Vạn Tuyết đặt ở một đống chân chính tiên thiên thần cấp thiên tài yêu nghiệt chính giữa cạnh tranh, tranh phong, tỷ số thắng không cao. Kim Loan không đáp, chỉ là mặt đầy cười nhạt, hướng Sở Thiên Long nhìn, nói, ta biết các ngươi thôn linh tộc vậy cái gọi là chiếm đoạt vạn vật, vậy cần thời gian, cho nên, chuyện này các ngươi nguyện ý xuất thủ không? Như thế nào làm? Sở Thiên Long hỏi, tới cửa đòi người đi. Kim Loan lạnh lùng nói, hốc mắt chính giữa tung tóe ra kinh khủng thô bạo, cùng sát phạt lực, nói, đối với Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông mà nói, cái này Trần Phi từ đầu đến cuối chỉ là một người ngoài, chỉ cần Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông vị kia không ra mặt, những người còn lại, tuyết tộc có thể một lực giải quyết, còn như tứ tượng thần môn. Ha ha, bẩm nó cũng muốn ngăn ta lại Đại Vũ Vương Triều, cùng ngươi thôn linh tộc liên hiệp. Đơn giản là nói vớ vẩn, dừng một chút, Kim Loan lại mở miệng nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Thiên Long, nói, trừ cái này ra, Lôi Long Tông người cũng sẽ đáp ứng ra tay. Năm đó Cổ Thiên Ngân chém Lôi Long Tông lão tông chủ vị kia đệ tử quan môn, ban đầu, Lôi Long Tông lão tông chủ một mực nhớ không quên. Chấm, giờ khắc này, Sở Thiên Long lòng phốc đông nhảy lên một cái, tuyết tộc, Lôi Long Tông, Đại Vũ Vương Triều. Lôi Long Tông, liên hiệp điều động đặt lên Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông. Tốt kinh người chiến trận à. Nhưng một khắc sau, vậy Sở Thiên Long cặp mắt híp một cái, chợt cười to, nhìn chằm chằm Kim Loan nói, Kim Loan huynh, các ngươi Đại Vũ Vương Triều chợt lại nguyện ý ra lớn như vậy lực, chẳng lẽ ước chừng chỉ là vì một cái nho nhỏ trẻ tuổi đồng lứa. Mục đích cuối cùng, liền bị giấu giếm, nói thẳng đi. Kim Loan thật sâu nhìn lướt qua Sở Thiên Long. Chợt nói, bát phương yêu vương điện vị kia, ghi hận liền ta Đại Vũ Vương Triều tổ tiên, Đại Vũ Thánh Hoàng rất nhiều năm, nhưng mà, tổ tiên dẫu sao đã chết rất nhiều vạn năm, chuyện này cũng nên có cái biết. Vừa gặp đằng ma yêu vương tới cửa đòi người, cũng coi là một thời cơ, vì vậy, ta Đại Vũ Vương Triều dự định đem vậy thần thú hư thiên thần đỉnh, đưa cho bát phương yêu vương điện, nhưng thành tựu điều kiện. Tên kia là Trần Phi tiểu tử lại cần thuộc về chúng ta, ngoài ra, chúng ta còn cần các ngươi thôn linh tộc cấm kỵ bí thuật, chiếm đoạt vạn vật hỗ trợ. Sở Thiên Long con ngươi co rúm một cái, ngưng mắt nhìn Kim Hùng nói, các ngươi định dùng chiếm đoạt vạn vật, lấy đi thằng nhóc kia trong cơ thể tiên thiên thần cấp tiềm lực thiên phú. Chỉ cần chân chính bắt được bên trong tay mình mặt, đó mới là thật. Các ngươi thôn linh tộc bây giờ cũng không phải là làm như vậy sao? Kim Hùng thật sâu nhìn lướt qua Sở Thiên Long, nhàn nhạt nói. Sở Thiên Long ngẩn ra, chợt yên lặng, hai người liền đứng như vậy ngồi xuống, lâm vào yên lặng bên trong, Hồi lâu, Sở Thiên Long mới mở miệng, nói, được, đã như vậy, chuyện này ta có thể đại biểu chúng ta thôn linh tộc đáp ứng. Bất quá, đến lúc đó các ngươi Đại Vũ Vương Triều, Tuyết Tộc, còn có Lôi Long Tông, cũng phải thu được trận ra mặt. Nếu không, không có nếu không. Kim Loan cười đem cắt đứt, đứng dậy nói, cứ như vậy đi, ta cũng không tiếp tục quấy rầy, nhất hơn một ngày sau, người thôn linh tộc bắt chặt thời gian chuẩn bị một chút. Sở Thiên Long nhanh tránh, chợt trong miệng mặt phun ra một chữ. Được. Trên thực tế, ở càng phát ra tiếp xúc, và biết Lâm Miên Miên trong cơ thể tím cũng tiên thiên tim sau đó, bọn họ thôn linh tộc trên dưới chính là càng kích động. Bởi vì, ở bọn họ xem ra, vô luận là phổ thông tiên thiên thần cấp tiềm lực, thiên phú, thậm chí là Khương gia gừng dẫn đạo có bạc trắng thiên vương thể, đều không gặp được có cái này bé gái kia trong cơ thể tím cũng tim lợi hại. Dù là thông qua chiếm đoạt vạn vật, rời đi tiềm lực, thiên phú cái này trong quá trình, tất nhiên sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương, từ đó đưa đến thiên phú, tiềm lực hạ xuống, có thể cái này cũng vẫn là làm bọn họ thôn linh tộc làm kích động không thôi, động tâm khó nhìn. Vì vậy, bọn họ bây giờ nơi rất rõ ràng yêu cầu một chút, đó chính là thời gian. Chỉ cần một khi ván đã đóng thuyền, tiểu nữ hoa kia em bé trong cơ thể tiềm lực, thiên phú bị bọn họ rời đi, chiết cây đến sở huyền cơ trên mình, dù là Trần Phi thành công đánh vào cửa chiến thần, trở thành chiến thần học cung nồng cốt học viên, đang tức giận, thì có ích lợi gì? Chỉ sẽ không có chút ý nghĩa nào thôi, vì vậy, bọn hắn bây giờ, cũng cần thời gian. Tranh đoạt từng giây từng phút. Cho nên, ngày hôm nay Kim Loan đề ra liên hiệp hành động, đối với bọn họ mà nói, vậy vẫn là có chút ý nghĩa. Trần Phi người này, có thể giết tốt nhất, Trần Thực không giết được, chỉ hoãn một chút thời gian vậy vẫn rất có ý nghĩa. Một ngày này, Đại Vũ Vương Triều, tề tụ liền rất nhiều hơi thở kinh khủng cường giả. Chính giữa một, người mặc thanh bạch trường bào, đầu đầy tóc bạch kim ông già, sắc mặt, dung mạo vô cùng là hung ác, phảng phất là rồng hung ác vậy, cả người trên dưới răng đầy kinh khủng băng tuyết lực, nơi đến chi địa, hư không đông, tuyệt đối linh đồ. Cho người cảm giác cường đại vượt quá tưởng tượng. Mà đương thời người xuất hiện thời điểm, thôn linh tộc Sở Thiên Long, Đại Vũ Vương Triều Kim Loan cùng rất nhiều hai bên cường giả, đều là hiện thân, nghênh đón, có thể thấy người này thân phận chi phi phàm. Tuyết Ngao Huynh, ngươi tới. Trước là các vị tuyết tộc bằng hữu tiếp đón khách. Đại Vũ Vương Triều Kim Loan đứng dậy, đối với cái này lão kia người, đạt tới sau lưng lão giả cường giả cười, khách khí nói. Miễn, trực tiếp làm tránh sự đi, người ở đâu, vậy được gọi làm tuyết ngao tuyết tộc ông già sắc mặt vô cùng là lạnh lùng, trực tiếp là lắc đầu, lạnh lùng nói. Tên kia là Trần Phi tiểu tử, bây giờ ở Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông bên trong. Sở Thiên Long tiếp lời. Ánh mắt lóe lên nói, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, ha ha, Tuyết Ngao trong mắt lướt qua một tia giễu cợt, lại hỏi, Lôi Long Tông người đâu? Bọn họ đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể hiện thân. Hơn nữa, lần này Lôi Long Tông Lão Tổ Tông sẽ đích thân ra mặt. Kim Loan mở miệng nói, Lôi Long Tông Lão Tổ Tông, Hạ Tiêu sao? Ha ha, xem ra lão nhân kia quả thật còn nhớ không quên năm đó lá bắc gió. Cùng Cổ Thiên Ngân sống chết đánh một trận. Ông già Tuyết Ngao lại cười lạnh một tiếng, chợt vung tay lên, trực tiếp là nói, được rồi, trực tiếp đi qua đi. Ta đây muốn xem một cái Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, một cái tứ tượng thần môn, phải chăng có thể ngăn lại chúng ta? Đông! Tiếng nói rơi xuống, vậy Tuyết Ngao trong cơ thể kinh khủng băng tuyết thần lực xông ra, phảng phất là hung thú trông lớn bị người tấu vang, chấn động linh hồn. Một khắc sau, lão kia người Tuyết Ngao nâng lên hai tròng mắt, đưa mắt nhìn chín tầng trời, hắn trong hai con ngươi, nhất thời phảng phất là bắn ra hai đạo sáng lạc băng lam quang hoa, lên bích lạc xuống suối vàng, cùng chu thiên tinh thần tương liên, khoảnh khắc gian, toàn bộ Đại Vũ Vương Triều chỗ ở hơn nửa khu vực bầu trời đều là trùm lên một tầng phong phú, to lớn băng xương. Lạnh như băng thấu xương, nhiệt độ thẳng đến tuyệt đối linh độ. Thật là khủng khiếp khí lạnh. Tuyết này ngao mấy chục ngàn năm cũng đã là thiên đế cấp tầng 3 tồn tại, bây giờ nhìn lại đang tiến thêm một bước à. Mọi người rung động trong lòng, tuyết tộc không hổ là siêu nhiên thế lực, cho dù là chính giữa tương đối mà nói không hề đặc biệt nổi bật, xuất sắc tuyết ngao, hôm nay cũng là có không giống tầm thường thiên đế cấp tầng 3 thực lực. Làm người ta kinh hãi, đó là cái gì, băng tuyết lực, thật là khủng khiếp hơi thở, chẳng lẽ là tuyết tộc cường giả đến. Mà động tĩnh như vậy vậy thậm chí dẫn phát đại vũ vương triều chỗ ở ra người đi đường chú ý, mọi người rối rít đưa mắt nhìn chín tầng trời, cả người rung động, thần sắc run rẩy. Cái này cùng lực lượng, đông chín tầng trời, vô cùng cường hãn ạ. Cùng lúc đó, từng vị thượng ở vào Khâm Thiên Thành bên trong, các thế lực lớn chỗ ở bên trong cao cấp cường giả, lúc này tất cả đều là cả người chấn động một cái, nâng lên cặp mắt, đưa mắt nhìn chín tầng trời. Chân mày câu cũng nhíu một chút, tuyết tộc người, hơn nữa thực lực này ít nhất ở trên trời đế cấp tầng 3. Không kiêng kỵ như vậy bùng nổ, ý muốn vì sao? Cùng trong chốc lát, có người phát hiện đại vũ vương triều chỗ ở bên trong, lại là có nhiều đội thiết kỵ dày đặc đội ngũ, từng vị ngạo thế cửu thiên cường giả, đều là cả người trên dưới tràn ngập khí tức kinh khủng, bước ra hán gian, hướng Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông chỗ ở khu vực đi. Nhất thời, toàn bộ Khâm Thiên Thành các thế lực lớn, tán tu sĩ, một phiến xôi trào. Bọn họ mục tiêu là Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, đại vũ vương triều người, thôn linh tộc cường giả, lại liền tuyết tộc người cũng có. Bọn họ đây là ý gì? Muốn cùng Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông khai chiến? Hẳn không phải là, các ngươi chẳng lẽ quên, tên kia là Trần Phi tiểu bối, bây giờ đang ở Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông. Hắn, bằng hắn, có lực ảnh hưởng lớn như vậy sao? Mỏi mắt mong chờ chẳng phải sẽ biết. Theo đại vũ vương triều, thôn linh tộc, tuyết tộc người đồng loạt hiện thân điều động. Toàn bộ Khâm Thiên Thành giống như là bị đốt lửa to lớn thuốc thùng, nổ bể ra. Tất cả mọi người đều giống như là giống như điên, thẳng hướng Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông chỗ ở phương hướng chạy tới. Cùng lúc đó, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông chỗ ở cửa vào chi địa từng đạo kinh khủng gió lốc lớn cuốn qua. Đông, đông. Đông, thôn linh tộc Sở Thiên Long, đại vũ vương triều Kim Loan, tuyết tộc Tuyết Ngao các người lần lượt hiện thân. Nhất là người sau hiện thân, tựa như chung quanh hết thảy cũng trở thành nền, một loại mạnh mẽ đáng sợ khí thế, nhập vào xuất ra ra, khiến cho được tất cả mọi người ánh mắt không tự chủ được toàn bộ lạc ở bọn họ trên mình. Thật là mạnh, đây là thiên đế cấp tầng 3 sao? Đám người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hoàng sợ nhìn tuyết tộc ông già Tuyết Ngao, thiên đế cấp tầng 3, có thể nói một cái điểm giới hạn, bởi vì đây cơ hồ đại biểu thế lực cao cấp cường giả cao độ điểm cuối. Cho dù là thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp, thật ra thì, cũng sẽ không chân chính mạnh ra thiên đế cấp tầng 3 nhiều ít. Vậy vì vậy, lúc này tuyết này tộc thiên đế cấp tầng 3 cường giả Tuyết Ngao xuất hiện, cũng giống như là đại biểu tuyết tộc một cái thái độ. Hôm nay, bọn họ là tới thật. Trừ cái này ra, vậy thôn linh tộc Sở Thiên Long, đại vũ vương triều Kim Loan, cũng là câu điều bất phàm, đạt tới nhị trọng thiên đỉnh cấp. Hơn nữa phía sau bọn họ ít nhất hơn 10 vị thiên đế cấp tồn tại, đi nơi đó một chạm, cho dù không thả ra đặc biệt khí tức mạnh mẽ, nhưng cũng để cho tất cả mọi người lòng đều không tự chủ được nhảy lên một cái. Loại này kinh khủng uy nghiêm khí thế, có thể thấy hôm nay trận này chiến đấu, có hơn khổng lồ. Cùng lúc đó, vèo vèo mấy tiếng, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông lối vào ở đây, đột nhiên gian có mấy đạo thân ảnh đi ra, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm người đến, lãnh đạm nói, mấy vị tới ta Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông chỗ ở, chuyện gì? Mà bọn họ xuất hiện, cũng là khiến cho được vây xem đám người con ngươi co rúm một cái, bởi vì, những người này trên mình lúc này nơi thả ra hơi thở, thấp nhất đều ở đây thiên đế cấp nhị trọng thiên. Không có chuyện gì lớn. Chỉ là vì bắt người mà thôi. Nghe nói tên kia là Trần Phi tiểu bối lúc này đang Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông bên trong. Chúng ta ý đồ chỉ ở tại hắn. Xin các vị rõ ràng, thứ lỗi. Kim Loan cười lạnh một tiếng. Nhất thời một cổ tuyệt thế uy áp tràn ngập ra. Cùng lúc đó, sau lưng hắn đại vũ vương triều cường giả cũng là đi ra. Mỗi người thả ra cường hãn vô biên khí thế. Làm người ta nghẹt thở. Vậy cùng tình cảnh. Nhất thời là khiến cho người chung quanh cảm giác trong lòng run rẩy, thậm chí, cho dù là Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông mấy vị kia cường giả, lúc này cũng đều hơi biến sắc mặt. Ha ha, tuyết tộc, đại vũ vương triều, thôn linh tộc, còn có lén lén lút lút lôi long tông, thật là lớn chiến trận à. Nhưng vào lúc này, một đạo bao hàm dùng mình, lạnh nhạt tiếng giễu cợt bỗng nhiên vang lên, đi theo, rắc rắc một tiếng, trong hư không, lại là có người biến dạng hư không đi ra, rồi sau đó khí thế bàng bạc, như hủy diệt gió lốc lớn vậy cuộn sạch bầu trời, khiến cho được tất cả mọi người đều là ánh mắt khẽ híp một cái. Tâm thần run lên, Cổ Thiên Ngân. Tuyết tộc ông già Tuyết Ngao ngưng mắt nhìn người vừa tới, châm chọc nói. Cổ Thiên Ngân, đông, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một đạo âm lãnh tiếng ầm nhỏ vang lên, trong hư không, lại còn một đội kinh khủng đội ngũ xuất hiện, khí thế chấn thiên, long trời lở đất. Chính giữa người cầm đầu, chính là một vị xương phát tề mi ông già. Hắn người khoác giữ tợn đầu hổ khôi giáp, cả người quanh quần khủng bố sấm sét, da thịt hơi ửng đỏ, ánh mắt hung ác, thẳng tắp nhìn chằm chằm Cổ Thiên Ngân, trong mắt hàn mang lộ ra. Không có chút nào che giấu, thật đúng là Lôi Long Tông người, Lôi Long Tông lão tổ tông Hạ Tiêu, hắn lại có thể tự mình rời núi. Tất cả mọi người con người hơi co rúm lại một cái, lộ ra rung động thần sắc. Phải biết cái này Lôi Long Tông lão tổ tông Hạ Tiêu khả không bình thường, mà là thiên đế cấp tầng 3 tồn tại. Lôi Long Tông Hạ Tiêu ra sân, khiến cho được tại chỗ rất nhiều người đều không khỏi được ngẩng đầu, mặt đầy kịch chấn, trong ánh mắt lộ ra rung động thật lớn vẻ, siêu nhiên thế lực tuyết tộc, thế lực cao cấp Đại Vũ Vương Triều, thôn linh tộc, Lôi Long Tông. Cái này cùng chiến trận không khỏi vậy thật quá kinh người chứ. Tuy nói thành tựu siêu nhiên thế lực Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, đúng là đủ cường đại, nhưng mà, tuyết tộc, Đại Vũ Vương Triều, thôn linh tộc, Lôi Long Tông bọn họ, lại có ai không là đứng sừng sững thiên hoang 360 châu Tây Linh vực vô số năm, ánh sáng chói mắt. Trên thực tế, vô luận là thế lực cao cấp, vẫn là siêu nhiên thế lực, giữa hai bên khác xa, khoảng cách cũng không phải là khổng lồ như vậy. Không thiếu ẩn núp khá sâu thế lực cao cấp, thậm chí nội tình so một ít nhỏ yếu siêu nhiên thế lực cũng còn thâm hậu, mạnh mẽ. Vì vậy, các thế lực lớn bây giờ vô cùng thiếu sẽ phát sinh loại trạng huống này. Như vậy gương tốt vỏ, nỏ dương dây. Nhưng bây giờ, cái này vạn cổ hiếm thấy, khoáng cổ tuyệt luân một màn, nhưng là miễn cưỡng xuất hiện ở bọn họ tầm mắt trước, rung động lòng người. Ha ha, Cổ Thiên Ngân, ngươi một người cũng muốn ngăn lại chúng ta, không khỏi cũng quá nói vớ vẩn liền chứ. Lôi Long Tông lão tổ tông Hạ Tiêu mặt đầy âm ngoan nhìn chằm chằm Cổ Thiên Ngân, thâm thúy, kinh người trong con ngươi lóng lánh cực độ hào hùng sát nghiệp, sát ý. Lạnh như băng thấu xương, tựa như hận không được đánh chết tại chỗ Cổ Thiên Ngân. Đã từng, hắn đắc ý nhất, kiêu ngạo đệ tử Quan Môn lá Bắc gió, là tuyệt đại người, cái thế thiên kiêu. Cùng Cổ Thiên Ngân ở vào cùng một thời đại tranh phong, lại chung nhau vô địch thiên hạ, được gọi làm là một cái thời đại đôi vương. Nhưng cuối cùng, lá Bắc gió kỳ xoa một chiêu, ảm đạm thất bại thời đại sân khấu, vẫn tại Cổ Thiên Ngân tay, từ đó tạo cho hiện giờ thiên đế cấp tầng 3 Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông cự phách cấp tồn tại, Cổ Thiên Ngân. Đối với lần này, Hạ Tiêu một mực có lòng không cam lòng, ghi hận trong lòng. Vì vậy, chuyện hôm nay Đại Vũ Vương Triều Kim Loan cũng chỉ là hơi tìm được hắn làm thử nghiệm, thương nghị, hai người liền ăn nhịp với nhau, Hạ Tiêu lập tức là đã đáp ứng nguyện xuất lĩnh Lôi Long Tông đội ngũ ra tay. Muốn cho Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông khó chịu. Hiển nhiên, Hạ Tiêu rất rõ ràng, vô luận chuyện hôm nay nháo bao lớn, gươm tốt vỏ, nỏ dương dây lại kịch liệt, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông không diệt được. Thiên đế cấp tầng 3 Cổ Thiên Ngân, vậy giống vậy chết không hết. Chỉ là, nếu là có thể để cho vậy Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông ở trên người xuống trọng chú tiểu bối Trần Phi mất mạng, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, Cổ Thiên Ngân, vậy sẽ tương đương đau lòng, khó chịu một đoạn thời gian chứ. Hắn Hạ Tiêu muốn, đơn giản chính là như vậy thôi. Ban đầu, Cổ Thiên Ngân hiển nhiên vậy rõ ràng. Vì vậy, ở nơi này Lôi Long Tông lão tổ tông Hạ Tiêu hiện thân xuất thân trong nháy mắt, sắc mặt hắn liền trực tiếp là vô cùng là xanh mét, khó xem. Nếu như nói tuyết tộc, Đại Vũ Vương Triều, thôn linh tộc người là hướng về phía Trần Phi mà đến nói, như vậy cái này Lôi Long Tông người liền là hướng về phía hắn Cổ Thiên Ngân tới. Trần Phi là bị hắn nơi làm liên lụy một ít. Đông, đông, đông. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đang lúc này, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông chỗ ở bên trong chỗ sâu, một cổ kinh khủng hơi thở tràn ngập ra, khoảnh khắc gian tựa như đem toàn bộ trên trời dưới đất, Bích Lạc nghèo ngày nay bao trùm ở bên trong. Sau đó, mấy chục đạo thân ảnh đồng thời lao ra Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông chỗ ở chỗ sâu, đi tới Cổ Thiên Ngân cùng người bên cạnh, cùng chi đặt song song, đối lập bốn thế lực lớn. Mà hắn chính giữa người cầm đầu, chính là lúc trước Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông đại điện nghị sự chính giữa mặt đen ông già, Lý Chiến. Rất tốt, Tuyết Tộc, Đại Vũ Vương Triều, Thôn Linh Tộc, Lôi Long Tông, dầu gì chiến trận à? Làm sao, các ngươi bốn nhà là muốn liên hiệp, đem ta Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông diệt không được. Nơi này chiến vừa xuất hiện khi thế liền cuồng phách kinh thiên. Thái độ cực kỳ ác liệt, đặt song song. Cùng lúc đó, càng nhiều hơn bóng người cuồn cuộn trong hư không, không ngừng có mênh mông hơi thở từ vậy Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông nội bộ lao ra. Đột nhiên gian, càng nhiều hơn từng đạo bóng người xuất hiện ở Cổ Thiên Ngân, Lý Chiến bên người, khiến cho được mọi người ánh mắt cứng đờ. Tim đông, đông, kịch liệt nhảy lên. Những thứ này bóng người, cơ hồ tất cả đều là thiên đế cấp tồn tại, lại số lượng sắp xỉ mau đạt tới tiểu nhất trăm, đây cũng là siêu nhiên thế lực Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông nội tình. Quá đáng sợ, thậm chí, cho dù là Tuyết Ngao, Kim Loan, Hạ Tiêu các người, lúc này ở thấy như vậy chiến trận, ở thấy mặt đen ông già Lý Chiến ra sân sau đó, đều là mặt liền biến sắc, có chút khó coi. Cái này mặt đen ông già Lý Chiến mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng lại là Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông nổi danh sát thần tồn tại. Tay nhuốm máu vô số, uy danh to lớn, lại thực lực càng ở Cổ Thiên Ngân trên. Lớn như vậy siêu nhiên thế lực Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, hắn thực lực, ít nhất là trước năm. Nhưng người này từ trước đến giờ chỉ ở Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông tất cả đại đứng đầu chiến trường, hoặc là vực ngoại vạn quốc hoạt động, rất ít tới Khâm Thiên Thành. Cũng không từng, hôm nay lại bị bọn họ vừa vặn bắt gặp. Hoàn toàn không có ở đoán trước kế hoạch bên trong, đây là trùng hợp sao? Vẫn là nói, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông là đặc biệt đem cái này sát thần Lý Chiến điều đến Khâm Thiên Thành tới, là để ngừa vạn nhất cái gì? Cổ Thiên Ngân huynh, Lý Chiến huynh, chúng ta cũng không phải là tranh cãi vô lý tới. Trần Phi coi trời bằng vung, chu diệt ta Đại Vũ Vương Triều công chúa, vương tử. Còn dám can đảm khiêu khích chúng ta thánh tộc uy nghiêm, đây là huyết cừu. Chỉ có lấy chết tạ tội, chuyện hôm nay, chúng ta cũng không phải là ghim ngươi Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, nhưng là, cái này Trần Phi, chúng ta tất cầm. Cho nên, xin hãy thứ lỗi, Đại Vũ Vương Triều Kim Loan híp cặp mắt nói, đối với Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông cái này cùng siêu nhiên thế lực, bọn họ tự nhiên không thể nào tiến công bằng sức mạnh, bất quá. Giết tâm kế nhưng có thể vận dụng. Bọn họ đã sớm chuẩn bị xong đối với Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông thử đề. Đây là người Đại Vũ Vương Triều, thôn linh tộc chuyển, ngoài ra mấy nhà đông. Cổ Thiên Ngân lạnh như băng nói, châm chọc nhìn Tuyết Tộc Tuyết Ngao, cùng với Lôi Long Tông lão tổ tông Hạ Tiêu. Chư vị có chỗ không biết, cái này Trần Phi chính là ta Tuyết Tộc phản đồ, ăn trộm ta Tuyết Tộc chí bảo huyết mạch lực lượng chạy ra khỏi, tội ác không tha. Vì vậy, hắn hẳn phải chết. Tuyết Tộc Tuyết Ngao nhàn nhạt nói, khiến cho được tất cả mọi người đều là sững sốt một chút, đây quả thực là nói bậy nói bạ. Ai chẳng biết Tuyết Tộc chính là tộc quần thế lực, từ trên xuống dưới tất cả đều là Tuyết Tộc nhất mạch tương truyền chi tộc nhân, mà vậy Trần Phi đâu? Lúc trước vừa thấy liền biết là tộc người, và Tuyết Tộc vô luận là đặc thù, vẫn là bên ngoài, cũng kém 108.000 dặm. Lại sao có thể là Tuyết Tộc phản nghịch, còn cái gì quỷ kéo ăn trộm chí bảo huyết mạch lực lượng? Hoàn toàn là nói bậy nói bạ, điên đảo trắng đen. Bất quá rất nhanh mọi người vậy đều im lặng, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Tuyết Tộc Tuyết Ngao nói bậy nói bạ cũng tốt, điên đảo trắng đen cũng được, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, bọn họ bây giờ đã có một cái có thể danh chánh ngôn thuận ra mặt, động thủ mượn cớ, vậy thì vậy là đủ rồi. Nhưng là, cái này cũng đúng là quá vô sỉ. Ha ha, nghe vậy, Lôi Long Tông lão tổ tông cũng là ha ha cười một tiếng, âm lạnh một gương mặt già nua, nói tiếp, không khéo, cái này Trần Phi ta xem cũng giống trước đó vài ngày ở ta Lôi Long Tông đầu dựa vào, nói xin lỗi tội nhân. Đã như vậy, ta Lôi Long Tông tự nhiên hẳn bắt tới thẩm vấn một hai, xử tội khác được. Vô sỉ. Cổ Thiên Ngân lạnh như băng nói, có thể vậy Tuyết Ngao. Hạ Tiêu hai người vẫn là mặt đầy cười nhạt, phảng phất là không thèm để ý chút nào. Vô sỉ, ha ha, vậy thì như thế nào? chỉ cần mục đích đạt tới, những thứ khác cũng không trọng yếu, không phải sao? Thật đúng là hai cái mặt dày vô sỉ, chỉ sẽ điên đảo trắng đen lão cẩu à, hôm nay ta Trần Phi cũng coi là kiến thức. Thật đúng là làm người ta chịu phục à. Lúc này, một đạo giọng châm chọc vang lên, mọi người con ngươi co rúm một cái, hướng Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông cửa vào chi địa nhìn, chỉ gặp nơi đó, Trần Phi chậm rãi đi ra, mặt đầy giễu cợt, châm chọc, phảng phất là vô cùng là khinh thường. Ở hắn bên người, Cổ Thiên Ngân cháu bốn đời nữ của Tú Lũng bất ngờ ở bên, lúc này lại chỉ có thể là một mặt cười khổ, nóng này làm chút không thể làm gì. Hiển nhiên, nàng có hết sức ở thử nghiệm ngăn chờ Trần Phi hiện thân, trung thực lưu lại ở bọn họ Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông chỗ sâu, như vậy cơ hồ không sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà, cuối cùng nàng nhưng vẫn bị thất bại, Trần Phi, từ bọn họ Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông chỗ sâu, từ vậy có thể nói là hiện nay nơi an toàn nhất, đi ra. Thấy một màn này, tất cả mọi người đều là sắc mặt biến đổi, ánh mắt lóe lên. Có kinh ngạc, có nghi ngờ, có châm chọc, có đùa cợt. Các loại tâm trạng xen lẫn ở trong mắt mọi người, trên mặt, không phải là ít. Còn kiến hôi người, loại trường hợp này vậy dám hiện thân xuất hiện, thật đúng là đem mình làm là nhân vật như thế nào. Ha ha, ngất thơ. Có người mỉa mai nói, mặt đầy khinh thường. Còn kiến hôi người, đến lượt đàng hoàng, cứ an tâm núp ở Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông chỗ sâu, tiếp nhận che chở. Loại trường hợp này, bằng hắn, cho dù là phảng phất là có cốt khí vậy đi ra, thì có ích lợi gì? Càng lộ vẻ được phế, vật, không dùng xong, Trần Phi. Lúc này, ở Trần Phi từ vậy Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông chỗ sâu đi ra vậy một thoáng kia, vô số người trong mắt đột nhiên gian hướng hắn bên này lui tới. Hiển nhiên, cái này bên trong còn tất bao gồm Đại Vũ Vương Triều, Thôn Linh Tộc, Tuyết Tộc, Lôi Long Tông các cường giả. Đông, đông, đông, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Ở một chớp mắt kia, Trần Phi chỉ cảm thấy đạo từng cổ một đáng sợ áp lực hạ xuống ở trên người mình, nhưng mà, hắn như cũ phảng phất là pho tượng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo, giống như là vạn cổ không thay đổi hàn băng, yên tĩnh như thần. Hắn ánh mắt, hướng trên 9 tầng trời nhìn thẳng đi, nhìn về 9 tầng trời lên vậy 4 đại thế lực người cầm đầu. Chợt liền thấy hắn trên mặt xuất hiện nhàn nhạt giễu cợt, phảng phất là khinh thường. Muốn giết ta Trần Phi, nói thẳng là được, cần gì phải tìm những cái kia nghe cũng rất ngu xuẩn mượn cớ. Chính là mấy chỉ tiểu miêu tiểu cầu mà thôi, thật cầm mình xem làm là nhân vật nào liền sao? Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người câu đều thần sắc đại biến. Tuyết Ngao là ai? Siêu nhiên thế lực Tuyết tộc thiên đế cấp tầng 3 tồn tại. Lôi Long Tông lão tổ tông Hạ Tiêu là ai? Thế lực cao cấp Lôi Long Tông trên vạn người trí cao người nắm quyền. Thiên đế cấp tầng 3 tồn tại. Bọn họ thân phận, đáng sợ đến bực nào. Bọn họ thực lực, lại là vô cùng kinh người. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, này cùng đại nghịch bất đạo, tội ác mút trời lời nói. Nhưng từ Trần Phi trong miệng nói ra, giọng rừng rưng, liền tựa như nói ngươi ăn chưa? Uống sao? Vậy phổ thông, tùy ý, mà hai người này cực đoan mặt nơi hòa làm một thể tổ hợp, một khi xuất hiện. Trực tiếp là rung động toàn trường. Cũng để cho người khó tin. Dẫu sao, trẻ tuổi đồng lứa người, cho dù là Hạc Vạn Tuyết vậy cùng tồn tại, có lẽ cũng đều không lá gan này dám hướng bốn tôn bốn đại thế lực người lãnh đạo nói như vậy càn rỡ. Nhưng hết lần này tới lần khác Trần Phi liền thật dám làm như vậy. Cho bọn họ diễn dịch một đoạn vô cùng gan dạ thần thoại. Rất tốt. Tuyết tộc thiên đế cấp tầng 3 tồn tại, Tuyết Ngao. Trong miệng khạc ra hai chữ, thanh âm vô cùng là lãnh đạm, ánh mắt chết nhìn chằm chằm Trần Phi, hàn mang bạo tránh. Đông, mà sau đó một khắc thời gian, hắn không nói một lời, lại trực tiếp là ra tay. Nổ ầm tiếng vang như sấm, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Khủng bố dòng nước lạnh ngút trời, băng tuyết cuồn cuộn, đem làm nổi bật giống như là băng tuyết thần linh vậy. Chúa tể hết thảy, sau đó hắn trực tiếp là bàn tay lộn một cái. Trên hư không lại trực tiếp là có cuồn cuộn ngút trời dòng nước lạnh rơi xuống, đông hư không, trở thành lớn vô cùng băng tuyết bàn tay, đem Trần Phi thân thể trừ ở trong đó. Trong thoáng chốc, Trần Phi cả người trên người phảng phất là bị đông cứng ở đó, cả người trên, thậm chí còn xuất hiện kinh khủng băng cứng. Như vậy đột biến, khiến cho được toàn trường tất cả mọi người con ngươi co rúm một cái, tim trùng trùng run lên. Bởi vì bọn họ rõ ràng, một khi có người động thủ, chuyện hôm nay, liền muốn thăng cấp, đáng sợ. Tuyết Ngao, người muốn động thủ. Một đạo thanh âm lạnh như băng chậm rãi truyền ra, trên 9 tầng trời, đột ngột gian khủng bố lửa cháy mạnh phồn thịnh, đại nhật như sấm, treo cao 9 tầng trời, khiến cho được nhiệt độ lập tức tăng vọt cực kỳ điểm. Làm người ta mồ hôi chảy ướt lưng, da thịt đỏ bừng. Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông Thiên Đế cấp tầng 3 tồn tại Lý Chiến, chậm rãi đi ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tuyết Ngao. Cùng trong chốc lát, bàn tay hắn bên trong, đầu lâu phía sau, đều là xuất hiện khí thế ngọn lửa kinh khủng tròn vòng, hừng hực thiêu đốt, thả ra ngút trời vô địch, uy áp hơi thở, thiêu hủy hết thảy các thứ này, khiến người hoảng sợ. Lý Chiến, lúc này cùng các ngươi Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông có bao nhiêu quan hệ? Ngươi không muốn can thiệp. Tuyết Ngao sắc mặt hơi chăm chú, ánh mắt lạnh như băng nói. Cút, một tiếng giống giận, Lý Chiến lại có thể vậy trực tiếp là ra tay. Uy áp kinh khủng giống như mưa to gió dữ vậy hạ xuống, Lý Chiến cả người bỗng nhiên gian hóa thành hừng hực lửa cháy bừng bừng, ngưng tụ ở to lớn lửa cháy mạnh cánh tay, một quyền rơi xuống, so sao trổi thế còn mạnh hơn mãnh liệt, trong hư không đột nhiên gian nổi lên một hồi đáng sợ gió lốc lớn. Khiến cho được đúng cái thiên địa đều là đột ngột gian cuồng bạo, cuồng liệt liền đứng lên. Phịch, nháy mắt bây giờ, quanh quẩn ở Trần Phi bên người khủng bố phong tỏa băng hàn lực ngay lập tức gian nổ tung, khiến cho được Trần Phi lập tức khôi phục năng lực hành động, nhưng sắc mặt vẫn còn là vô cùng là tái nhợt, cả người treo băng xương, thân thể đang run. Chấm chấm, thiên đế cấp tầng 3 tồn tại, tại bọn họ bây giờ thực lực cảnh giới mà nói, quá mạnh mẽ. Vì vậy, cho dù là đối phương tiện tay nhất kích, đối với hắn mà nói đều là to lớn đánh vào, hết sức đáng sợ. Cùng lúc đó, lực lượng kinh khủng như hàng tỷ sao rơi lửa cháy mạnh sao rơi xuống đất, hung hăng gầm thét, đánh vào vậy sắc mặt kịch biến Tuyết Ngao trên mình, nhất thời, trên 9 tầng trời là xuất hiện trời long đất lỡ vậy chập chờn. Khiến cho da đầu tê dại, run sợ không dứt. Lý Chiến, Tuyết Ngao một tiếng giống giận, cũng là phát giận lên. Cả người hiện ra ngút trời băng tuyết nước lũ, giận dữ hét, ta nói cho ngươi, hôm nay cái này họ Trần tiểu tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù là ngươi ở nơi này, cũng vô dụng, vậy các ngươi liền thử một chút. Lý Chiến lạnh như băng nói, tiếng nói rơi xuống, sau lưng hắn từng vị Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông Thiên Đế cấp tồn tại toàn cũng đứng dậy, thả ra khí thế, lửa cháy mạnh ngất trời. Đốt trời nấu biển, đây phảng phất là một cái tín hiệu. Bốn thế lực lớn, Tuyết tộc, Đại Vũ Vương Triều, Thôn Linh tộc, Lôi Long tông, muốn đánh thì tới đi. Ta Hoàng Hoàng Đại Nhật tông, chờ các ngươi. Cái này cùng một màn, khiến cho được tất cả mọi người hoảng sợ, cả người run rẩy dữ dội. Chẳng lẽ, bọn họ thật muốn khai chiến không? Thử một chút liền thử một chút, người khác sợ hãi người Lý Chiến, ta Tuyết Ngao cũng không sợ. Trên 9 tầng trời, chúng ta đánh một trận. Tuyết tộc cường giả Tuyết Ngao một tiếng gầm nhẹ, giờ khắc này, trực tiếp là có ngút trời kinh người lực lượng bầy khắp đúng phiến thiên địa, khiêu chiến Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông sát thần Lý Chiến. Ban đầu, Lý Chiến tự nhiên không thể nào sẽ cự tuyệt. Cơ hồ là cùng trong chốc lát, hai thân người hình lóe lên, đạp trên 9 tầng trời, cái này trong quá trình, hai người hành động quy củ phảng phất là vượt qua cực hạn sao rơi đường dài vậy, ước chừng giao hội liền 3 lần. Mà bọn họ mỗi một lần giao hội, mỗi một lần đụng, đều là ở ngay lập tức gian sử được thiên địa run rẩy, hư không nứt ra, gió bão gầm thét. Rồi sau đó vậy trên 9 tầng trời, một nửa bầu trời nghèo hình thành lửa cháy mạnh, một nửa kia là hàn xương, đáng sợ cực điểm. Phốc suy, đồng thời, cái này cùng tình cảnh, cũng là khiến cho được tại chỗ rất nhiều thực lực không mạnh bóng người, lúc này khạc ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thân thể bạo lui. Hiển nhiên, cái này cùng siêu cấp cường giả trải qua đại chiến, nếu như bọn họ không thức thời rút đi, rất có thể sẽ chết. Đông, cùng lúc đó, một món khác nổ rung trời xuất hiện, tựa như không gian đều phải văng tung tóe vậy, mọi người ngẩng đầu, chỉ gặp vậy trong hư không, sấm sét lóng lánh, điện quang bắn ra bốn phía, Lôi Long tông lão tổ tông Hạ Tiêu tồn tại ở trong đó. Thật giống như là sấm sét chân thần vậy, nắm trong tay vô tận cường đại lực lượng, xa xa hướng Cổ Thiên Ngân lướt đi, một đôi sắc bén, trong mắt lạnh như băng, tựa như khiến cho được hư không cũng đang rung rung. Cổ Thiên Ngân, dám chiến, Lôi Long Tông lão tổ tông, thiên đế cấp tầng 3 tồn tại, Hạ Tiêu, khiêu chiến Cổ Thiên Ngân. Lão già kia, ta biết sợ ngươi. Cổ Thiên Ngân một tiếng quát chói tai, giống vậy bóng người lóe lên, bước chậm ra, hóa thành bay nhanh đường dài. Cùng lúc trước cơ hồ cảnh tượng giống nhau, hai người đến mức, hội tụ chi địa, kinh khủng lực lượng gầm thét, biến dạng hư không, tạo thành cực độ kinh khủng hủy diệt sóng trùng kích. Phốc suy, xa xa, lại lần nữa có người hộp máu chợt lui. Chỉ cảm thấy tim sắp nổ bể ra, không cách nào chịu đựng. Cùng lúc đó, từng vị tuyết tộc, đại vũ vương triều, thôn linh tộc, Lôi Long tông thiên đế cấp tích chữ tại bắt đầu một vừa đi ra khỏi, giết hướng Trần Phi, nhưng lại đều bị Hoàng Hoàng đại nhật tông thiên đế cấp tồn tại đoạn lưu, rồi sau đó lần lượt giết lên trời cao, tranh tài đám mây. Cái này cùng cấp bậc chiến đấu đúng là quá kinh khủng, thật nếu là ở trên vùng đất đánh, khủng bố toàn bộ Khâm Thiên Thành cũng sẽ bị hủy diệt. Không người có thể chịu đựng như vậy hậu quả. T, mà ở nơi này vậy trong quá trình, vô số người ngược lại hút trước khí lạnh ngẩng đầu, ngắm nhìn hư không, lại là sợ hãi, lại là hướng tới. Những thân ảnh kia đi ngang qua lúc đó, tất cả mọi người đều phảng phất là cảm nhận được linh hồn ở nặng nề run rẩy, mà đây, chính là lực lượng đáng sợ. Cường giả đáng sợ, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông thiên đế cấp tồn tại, số người không nhiều lắm. Nhưng theo từng vị thiên đế cấp tồn tại lần lượt chiến lên trời cao, đánh vào đám mây, mọi người nhưng cũng bất ngờ phát hiện, thuộc về Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông một phe thiên đế cấp tồn tại, dần dần cũng có chút số người không nhiều. Hoặc là nói, số người không đủ. Tuyết tộc, Đại Vũ Vương Triều, Thôn Linh tộc, Lôi Long tông bốn thế lực lớn, lần này đương kim Đại Vũ Vương Triều mang tới thiên đế cấp tồn tại người nhất hơn, đạt hơn gần 30. Tối thiểu là Lôi Long tông, tuyết tộc, nhưng cũng có hơn 10. Thôn linh tộc ở vào 3 người hắn gian, có chừng 20, vì vậy, 4 người cộng lại, không bao hàm chứa Kim Loan, Sở Thiên Long, Hạ Tiêu, Tuyết Ngao các loại thiên đế cấp nhị trọng thiên đình cấp tồn tại, thiên đế cấp tầng 3 tích trữ đang đợi 4 thế lực lớn những thứ khác thiên đế cấp tồn tại, số lượng ước chừng đạt hơn 7-80. Nhìn lại Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông đâu? Mặc dù vậy rất đáng sợ, ước chừng đạt tới vô cùng là kinh khủng tới gần 40-50 người, nhưng là, cái này cùng vậy số người của địch nhân so sánh mà nói, nhưng cũng vẫn là kém rất nhiều một đoạn. Làm người ta tâm lạnh, cuối cùng vẫn là kém một ít sao, bất quá cũng bình thường, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông mặc dù mạnh mẽ, nhưng mà, bọn họ nhưng cuối cùng không phải học cung, tiên tông à. Có người cảm thán nói, lắc đầu một cái. Phảng phất là đã tiên đoán được cái này ngút trời chiến sự kết cục. Đó chính là Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông thất bại không thể nghi ngờ. Tên kia là Trần Phi tiểu bối, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thậm chí, không chỉ là bọn họ, hiển nhiên, liền vậy thôn linh tộc Sở Thiên Long, Đại Vũ Vương Triều Kim Loan, vậy cũng cho là như vậy. Chỉ gặp bọn họ lẫn nhau gian nhìn nhau một cái, lạnh lùng cười một tiếng. Chợt liền nghe gặp vậy Kim Hùng cười nói, Sở Thiên Long, người tới vẫn là ta tới. Lời nói bên trong, tất cả là mèo đùa bỡn chuột cao cao tại thượng, hí ngược. Hiển nhiên, lúc này ở trong mắt bọn họ, chính là một cái con kiến hôi Trần Phi, tự nhiên đã là cá trong chậu, lại không con đường sống có thể nói. Để ta đi. Sở Thiên Long mặt đầy âm lãnh cười một tiếng, ánh mắt hướng Trần Phi lao đi, trong mắt tràn đầy đùa cợt, cùng cười nhạt, nhắc tới. Ta thôn linh tộc thật đúng là nên cảm ơn mấy người các ngươi, nếu không, cũng sẽ không thành toàn hôm nay huyền cơ hội. Trần Phi con ngươi đông lại một cái, nhẹ giọng nói, ngươi lời này, có ý gì? Có ý gì, ha ha. Cuộc chiến hôm nay sau đó, ngươi nếu như còn có thể sống được, có lẽ, không lâu sau nữa ngươi liền có thể biết, bất quá đáng tiếc, nhìn dáng dấp ngươi hẳn sống không quá hôm nay. Sở Thiên Long híp đôi mắt một cái. Thâm độc cười nhạt, nói, ta đây muốn xem, ngày hôm nay ai có thể đảm bảo ngươi. Đông, lời còn chưa dứt, thiên lôi điếc tai, lực lượng kinh khủng rơi xuống đất, lực cắn nuốt hủy diệt vậy đang gầm thét, đem Trần Phi thân thể lôi kéo tiến vào vô tận chiếm đoạt vòng xoáy chính giữa, tựa như phải đem hắn tại chỗ nghiền, xé nát, trở thành phấn vụn, cho tàn. Nhưng mà, một khắc sau Sở Thiên Long nhưng chợt con ngươi đông lại một cái, hơi biến sắc mặt, đổi được vô cùng làm khó xem. Sau đó, sẽ ở đó nguyên bản theo lý bị hắn khủng bố vô song lực cắn nuốt xé bỏ thành phấn vụn, cho bụi Trần Phi, lại là đột ngột bây giờ thân thể bị sáng lạng tứ tượng hào quang bao vây, dịch chuyển ngoài bầu trời, lúc này thoát khỏi nguy hiểm, xuất hiện ở một đám cả người tản ra khí tức kinh khủng cường giả bên người. Cái này cùng tình cảnh vừa ra, tất cả mọi người đều là hoảng sợ, đưa mắt nhìn bầu trời. Tứ tượng thần môn, chỉ gặp vậy trên 9 tầng trời, 20-30 vị thiên đế cấp tồn tại nghiêm nghiêm thật thật vây quanh Trần Phi, hơn nữa những người đó, lúc này trên mình tất cả đều giật tán trước cực kỳ kinh khủng tứ tượng thần lực hào quang. Không phải tứ tượng thần môn cường giả, thì là người nào? Trừ cái này ra, vậy tứ tượng thần môn 20-30 vị thiên đế cấp tồn tại người cầm đầu 3 người, lúc này bọn họ cảm giác tồn tại cũng là tương đương. Tương đối đáng sợ, ở mọi người trong mắt, bọn họ tựa như chỉ cần tùy ý đứng ở đó, liền chính là cái này duy nhất trong thiên địa, để cho người nhìn chăm chú. Nam Cung Vũ Lạc, Vũ Văn Trùng Dương, Vương Quân Sơn. Xa xa, Đại Vũ Vương Triều Kim Loan nhìn người tới, ánh mắt kịch liệt lóe lên, trong miệng đi theo cũng là phun ra từng đạo lạnh lùng, thanh âm lạnh như băng, khiến cho được tại chỗ rất nhiều người đều là không khỏi được sắc mặt kịch liệt run một cái. Khá là kinh hãi. Nam Cung Vũ Lạc, Vũ Văn Trùng Dương, Vương Quân Sơn, này 3 người cũng đều là tứ tượng thần môn lão tổ tông cấp tồn tại, lại hắn cảnh giới tu vi, thực lực còn toàn bộ đều là thiên đế cấp nhị trọng thiên đình cấp. Đại biểu tứ tượng thần môn uy tín, thái độ. Mà bây giờ, tất cả mọi người bọn họ tới đông đủ, còn dắt 20-30 vị tứ tượng thần môn thiên đế cấp tồn tại, có thể nói toàn bộ điều động, bảo vệ Trần Phi. Cái này chính giữa tín hiệu, làm người ta rung động. Nam Cung Vũ Lạc, Vũ Văn Trùng Dương, Vương Quân Sơn, chuyện này chính là chúng ta 4 đại thế lực sự việc, ngươi cảm thấy các ngươi tứ tượng thần môn, có tư cách quản. Lúc này Sở Thiên Long cũng là rốt cuộc đón nhận trước mắt cái này sự thật, sắc mặt tái xanh, ánh mắt âm ngoan hướng về phía tứ tượng thần môn đợi con tin hỏi. Hắn thanh âm ở giữa đất trời này vang vọng không nghỉ, tựa như vĩnh viễn sẽ không tắt vậy. Rõ ràng thấu triệt, khiến cho được vô số người cũng có thể nghe được rõ ràng. Trên thực tế, hắn đã sớm biết Trần Phi thành công lôi kéo đến tứ tượng thần môn, là hắn tiến cử, bảo đảm đánh vào cửa chiến thần công việc. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính là con kiến hôi Trần Phi, lại tứ tượng thần môn trong mắt, phân lượng nặng như vậy. Dẫu sao, đừng nói là và siêu nhiên thế lực tuyết tộc, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông so sánh. Cho dù là bọn họ thôn linh tộc, hoặc là Đại Vũ Vương Triều, tứ tượng thần môn cũng so bọn họ kém rất nhiều. Ở bọn họ tin tức tình báo chính giữa, tứ tượng thần môn chân chính thực lực, tới hơn cũng chỉ hơi mạnh ra Lôi Long Tông nhất lưu một đường. Nhưng cái này giữa khác xa chênh lệch, nhưng cơ hồ có thể không đáng kể, nhưng bây giờ đâu? Nhưng bây giờ, hai người thực lực cơ hồ tương cận hai thế lực lớn. Nhưng Lôi Long Tông một khối chỉ điều động hơn 10 người, toàn trường tối thiểu. Nhìn lại tứ tượng thần môn, ước chừng nhiều hơn gấp đôi. Đạt tới 20-30 hơn, điều này hiển nhiên có thể chứng minh rất nhiều thứ. Sở Thiên Long, lời này do ngươi mà nói, phân lượng không đủ. Tứ tượng thần môn một khối, một bộ tung bay quần áo trắng Nam Cung Vũ Lạc lãnh đạm nói chuyện hơn, hắn ánh mắt cũng ở đây hơi đánh giá bên cạnh Trần Phi, ánh mắt lóe lên. Nói thật nói, đứng ở hắn góc độ, lập trường, phương pháp xử sự mà nói, căn bản không sẽ đến chuyến hôm nay nước đục này. Là chính là một cái trẻ tuổi đồng lứa người, đắc tội tuyết tộc, thôn linh tộc, Đại Vũ Vương Triều, Lôi Long Tông 4 thế lực lớn. Cái này đúng là ngu, có thể lúc trước lên đường lúc, bọn họ tứ tượng thần môn duy nhất Kình Thiên Trụ, Lão Thánh Chủ nhưng cho tất cả mọi người bọn họ hạ tuyệt đối mệnh lệnh. Ra sức bảo vệ Trần Phi không việc gì. Đối với lần này, bọn họ mặc dù không biết làm sao, mặc dù không đồng ý, có thanh âm bất đồng, nhưng cũng chỉ có thể phụ mệnh làm việc. Nam Cung Vũ Lạc, nếu là hơn nữa ta ư? Xa xa, một đạo thanh âm kinh khủng bồng bềnh tới, khiến cho được đám người lòng lại nhảy lên một cái, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ gặp vậy xa xa xa nghèo thiên trên, màn trời bị xé ra, đông. Cuồn cuộn nạn lụt hình thành ngập trời đại dương, chìm ngập bầu trời, đạp lên mọi người đỉnh đầu. Ở đó ngút trời đại dương chính giữa, một tôn khí chất phóng túng tôn quý bóng người rậm chân tới, mái tóc dài theo gió mà múa, có tuyệt thế khí tổng thể. Người này bên ngoài nhìn đại khái có trên trái đất 50-60 tuổi, nhưng tóc đen như kiếm, khí chất sắc bén, khiến người hoảng sợ. Đại Vũ Vương Triều, Trấn Hải Vương, Tứ Tượng Thần Môn Nam Cung Vũ Lạc thấy vậy tới người, cặp mắt không khỏi được híp một chút, lãnh đạm nói. Nhưng mà hắn thanh âm, nhưng khiến cho được những người khác trong lòng lại là trùng trùng run lên. Đại Vũ Vương Triều Trấn Hải Vương, thiên đế cấp, nhị trọng thiên đình cấp tồn tại. Bàn về thời đại bối cảnh, thậm chí so hắn Nam Cung Vũ Lạc còn muốn cổ xưa một ít, là một tôn chân chính lão quái vật cấp tồn tại. Không nghĩ tới hôm nay Đại Vũ Vương Triều lại để cho hắn vậy rời núi. Người tới thì đã có sao? Không đủ, nhưng vào lúc này, Tứ Tượng Thần Môn một khối, áo bào đen tóc trắng ông già Vũ Văn Trùng Dương đi ra, ánh mắt không thèm chú ý đến trời. Lạnh như băng nói. Đại Vũ Vương Triều Trấn Hải Vương. Ha ha, vậy thì như thế nào? Muốn hắn Vũ Văn Trùng Dương danh chấn thiên hạ thời điểm, cái này cái gọi là Trấn Hải Vương. Còn là một mông trần tiểu oa oa đâu, là thứ gì? Đông, có thể nhưng vào lúc này, Trấn Hải Vương không nói chuyện, chợt từ thiên trên chính là truyền đến một đạo chấn thiên tiếng vang, lay trời động địa. Một khắc sau, một tôn cả người quanh quần mênh mông liêu quang bàng bạc bóng người đi tới, đỉnh thiên lập địa, vô cùng khổng lồ, người khoác khôi giáp, thật giống như núi cao vậy to lớn. Lại là một tôn thân cao vạn trượng người khổng lồ, tê. Toàn trường rung động, ngược lại hút khí lạnh, thật to, Đại Vũ Vương Triều người khổng lồ vương. Thậm chí có người rung động phát ra âm thanh, mặt đầy khó tin, còn mang chút kính sợ, sợ hãi. Đại Vũ Vương Triều có 8 vương, đều là danh chấn thiên hạ siêu cấp nhân vật. Chấn thủ 4 phương, chiến công vô số, mà ở nơi này 8 vương danh sách chính giữa, Trấn Hải Vương ước chừng chỉ là hạng chót thứ 8, mà đây người khổng lồ vương, nhưng là thứ 3. Có thể gặp một ban. Hơn nữa, nghe nói cái này Đại Vũ Vương Triều người khổng lồ vương chính là man hoang người khổng lồ di tộc, lực lớn vô cùng, lực rút ra sơn hà. Mặc dù hắn cảnh giới tu vi đồng dạng là thiên đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp, có thể bất đồng chính là, bàn về gần người năng lực tác chiến, cái này người khổng lồ vương, nhưng có thể so với thông thường thiên đế cấp tầng 3 tồn tại. Thực lực cực độ mạnh mẽ, Vũ Văn Trùng Dương. Người nói Trấn Hải Vương không đủ. Vậy hơn nữa ta ư? Người khổng lồ vương thứ nhất là tranh phong tương đối lên Vũ Văn Trùng Dương. Chợt, một cổ mênh mông man hoang khí quét sạch thiên địa, cực độ đáng sợ, khiến người linh hồn run rẩy. Càng làm Vũ Văn Trùng Dương sắc mặt hơi có chút khó khăn xem, một hồi trầm mặc. Bởi vì hắn rất rõ ràng, người khổng lồ vương thực lực, so hắn mạnh hơn. Người khổng lồ vương. Không nghĩ tới liền ngươi vậy tự mình rời núi, xem như vậy, các ngươi Đại Vũ Vương Triều lần này thật đúng là xuống vốn gốc, thế ở tất được à? Nhưng vào lúc này, một đạo cổ xưa thanh âm vang lên, khiến cho được tất cả mọi người cặp mắt híp lại, hướng Tứ Tượng Thần Môn cuối cùng một vị cường giả nhìn. Nơi đó, một vị tuổi già sức yếu ông già sử ở cây nạng, người mặc vào vải bố lên, hạ y, đạp giày cỏ, nhìn như rất là tầm thường dáng vẻ. Trên thực tế trước các người xưa cũng là điều tượng như đem hắn cho bỏ quên. Nhưng lúc này tất cả mọi người vừa nghe gặp hắn thanh âm, nhưng câu cũng yên lặng, một hồi kiềm chế. Tứ Tượng Thần Môn Vương Quân Sơn, từng là chân chính thiên đế cấp tầng 3 tồn tại, mặc dù bây giờ chẳng biết tại sao đột ngột cảnh giới tu vi rơi vào thiên đế cấp nhị trọng thiên đình cấp, có thể hắn lợi hại, không người dám nghi ngờ phân nửa. Dù là cường thế như Đại Vũ Vương Triều người khổng lồ vương, cũng giống như vậy. Vương Quân Sơn, ha ha. Hồi lâu, Đại Vũ Vương Triều người khổng lồ vương ha ha cười một tiếng, lạnh giọng nói, đã như vậy, không biết ngươi Tứ Tượng Thần Môn có cho hay không chúng ta 4 thế lực lớn mặt mũi này đâu. Không cho, Vương Quân Sơn lời nói lạnh lùng, nhàn nhạt khạc ra cái này 2 chữ, khiến cho được ở giữa thiên địa rất nhiều người đều là con ngươi đông lại một cái, sắc mặt cứng đờ. Người khổng lồ vương, Trấn Hải Vương, Kim Loan, Sở Thiên Long các loại, tất cả không ngoại lệ. Một cái chớp mắt bây giờ, bọn họ sắc mặt đổi được đặc biệt là khó xem, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Quân Sơn các người, ánh mắt hiện lên dùng mình. Vương Quân Sơn, chuyện hôm nay, các người tứ tượng thần môn thị phi muốn cùng chúng ta bốn thế lực lớn làm khó dễ. Đáng giá không? Người khổng lồ Vương thở một hơi thật dài, lạnh như băng hỏi. Trần Phi là chúng ta tứ tượng thần môn bằng hữu, cho nên, chuyện hôm nay, chúng ta tứ tượng thần môn đảm bảo định. Vương Quân Sơn nhàn nhạt nói, khiến cho được người khổng lồ Vương các người sắc mặt cứng đờ, chợt phát rét, nói, được. Đã như vậy, ta đây thật muốn xem, bằng các ngươi những người này, phải chăng có thể từ chúng ta bốn đại thế lực trong tay dưới đao, đem hắn bảo vệ. Vô luận là Đại Vũ Vương Triều, Tuyết Tộc, Thôn Linh Tộc, đều là thực lực càng ở tứ tượng thần môn trên. Cho dù là Lôi Long Tông, cũng chỉ kém tứ tượng thần môn phân nửa, vì vậy bọn họ bốn thế lực lớn không thể nào không có sức. Hôm nay đánh một trận, vậy tuyệt không thể nào sẽ lùi bước. Vậy ngươi liền thử một chút đi. Tứ tượng thần môn Vương Quân Sơn nhàn nhạt nói, hắn mặc dù cảnh giới tu vi rơi xuống hạ thiên đế cấp nhị trọng thiên đình cấp, có thể vậy nóng nảy, nhưng cũng vẫn không thay đổi. Nhiều năm như vậy chưa ra đi đi lại lại qua, một ít hậu bối cũng dám ở hắn Vương Quân Sơn trước mặt diễu võ dương oai, giọng nuốt trời, như vậy cũng không tốt. Mà xa xa người nghe được đối thoại giữa bọn họ, đều là không khỏi được run lên, theo bản năng ngẩng đầu, ánh mắt ngưng mắt nhìn tứ tượng thần môn trong trận doanh sắc mặt lạnh như băng Trần Phi, chính là một cái hậu sinh vãn bối, có thể đưa tới ra kinh khủng như vậy siêu cấp đại chiến, lại tất cả đều là thế lực cao cấp. Đây cũng là tiên thiên thần cấp yêu nghiệt, thiên tài sức ảnh hưởng, và chỗ kinh khủng sao? Tất cả mọi người một hồi trầm mặc, người khổng lồ Vương, đi ra đi. Cùng lúc đó, tứ tượng thần môn Vương Quân Sơn lên tiếng lần nữa, hướng người khổng lồ Vương nói, người sau hơi biến sắc mặt, nhưng chợt vẫn là hừ lạnh một tiếng, dậm chân ra, chợt thân thể hai người liền trực tiếp là đằng vân chín tầng trời. Chiến lên trời cao. Một khắc sau thời gian, Vũ Văn Trùng Dương cũng là đi ra, sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt tràn đầy hàn mang, rình chung quanh toàn trường, từng cây rơi vào Trấn Hải Vương, Sở Thiên Long, Kim Loan trên mình, lạnh lùng nói, các ngươi ba cái, ai tới? Đông! Khủng bố sóng gió kinh hoàng trực tiếp là cuộn sạch trời, chỉ gặp vậy Đại Vũ Vương Triều Trấn Hải Vương bàn tay nắm chặt, ngút trời đại dương khoảnh khắc gian lại là hóa thành màu xanh đen đại dương gió bão, dễ như bỡn. Cuốn sạch thiên địa, giống như từng đạo chết gió lốc lớn vậy hướng Vũ Văn Trùng Dương lướt đi ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Nhất thời, hư không bị biến dạng, màn hình sụp đổ, vậy từng đạo kinh khủng lực lượng phàng phất là phải đem đối phương ngàn đao lăng trì. Cực độ mạnh mẽ, hư. Vũ Văn Trùng Dương hừ lạnh một tiếng, đột nhiên gian hắn trên mình vọt ra khỏi vô tận tứ tượng thần mang, long, thần phượng, huyền quy, mãnh hổ. Hóa thành ngút trời hung thú, hướng tám mặt ra, triển qua hư không, hiển hiện ra kinh người rất sâu quá lực lượng kinh khủng, lại là miễn cưỡng đem vậy ngút trời sóng gió kinh hoàng gió lốc lớn vỡ nát. Chợt hai thân người ảnh lần lượt thay nhau, phóng lên cao, chỉ trong nháy mắt, giống như là hai đạo vĩnh hằng tự quang, nổ tung trời, hủy diệt chúng sanh. Đáng sợ cực điểm, cùng lúc đó, bốn thế lực lớn một khối, tứ tượng thần môn một khối. Từng vị thiên đế cấp tồn tại tất cả đều là lần lượt bay lên trời, mỗi người chọn, phong tỏa tới một vị đối thủ, đánh trên 9 tầng trời, chiến đấu đám mây. Vậy, đôi phe thế lực chính giữa lúc này còn chưa tham chiến thiên đế cấp tồn tại số người, vậy nghênh đón lại một lần nữa giảm nhanh. Rất nhanh, tứ tượng thần môn một khối nguồn 20-30 vị thiên đế cấp tồn tại, lúc này chỉ còn lại mấy vị. Cộng thêm thiên đế cấp nhị trọng thiên đình cấp Nam Cung Vũ Lạc. Nhìn lại bốn thế lực lớn một khối, bọn họ lúc này còn dư lại thiên đế cấp tồn tại vậy chỉ còn lại không tới 10 người. Cộng thêm Kim Loan, Sở Thiên Long cái này hai vị thiên đế cấp nhị trọng thiên tồn tại. Quả nhiên, cho dù là Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, tứ tượng thần môn liên thủ, muốn ngăn ở Tuyết Tộc, Đại Vũ Vương Triều, Thôn Linh Tộc, Lôi Long Tông bốn thế lực lớn, vẫn là quá miễn cưỡng. Nam Cung Vũ Lạc các người, một mình nghênh chiến Sở Thiên Long, Kim Loan các người, cũng không biết có thể hay không đảm bảo được Trần Phi. Thấy một màn này, mọi người đều là trong lòng run rẩy, kinh hãi không thôi. Hiển nhiên, Lúc này dù là tứ tượng thần môn cường giả gần như toàn bộ xuất động tới cứu viện, nhưng cũng vẫn là áp lực cực lớn. Chân chính đắt tiền sức chiến đấu, Vương Quân Sơn, Vũ Văn Trùng Dương lần lượt lấy chiến rời đi. Lúc này tứ tượng thần môn trận doanh, cũng chỉ còn lại có một cái Nam Cung Vũ Lạc độc trưởng Càn Khôn. Có thể bằng một mình hắn có thể hay không vác ở Kim Loan, Sở Thiên Long hai đại thiên đế cấp nhị trọng thiên đình cấp tồn tại, nhưng cũng thật khó nói. Đến bên người ta tới. Không cần phải lo lắng, chúng ta sẽ đem hết toàn lực bảo vệ ngươi chu toàn. Nam Cung Vũ Lạc hướng về phía Trần Phi nhàn nhạt nói, chợt xoay chuyển ánh mắt, lộ ra lạnh như băng khí tức, đưa mắt nhìn Sở Thiên Long cùng với Kim Loan các người, dùng mình dày đặc. Nếu việc đã đến nước này, đã có quyết định, liền không cần lại có cái gì cố kỵ, cần phải bảo vệ Trần Phi, chối, như thế nào không phụ lòng bọn họ tứ tượng thần môn mặt mũi. Tương tự, lần này Tuyết tộc, Đại Vũ Vương Triều, Thôn Linh tộc, Lôi Long tông bốn thế lực lớn không nói là toàn bộ điều động, nhưng cũng có thể vị tụ tập hàng loạt cao cấp cường giả đến chỗ này, dắt bọn họ bốn đại thế lực mặt mũi, uy nghiêm tới, nhưng nếu là liên khu khu một cái hậu sinh vãn bối bắt không bắt được, sáng rực ồ ạt động, không công mà về, cái này vô cùng buồn cười. Đơn giản là sẽ lâm vào là thiên đại trò cười. Hơn nữa, cái này từ bây giờ về sau, muốn cho bọn họ như thế nào ở nơi này thiên hoang 360 châu Tây Linh vực, như thế nào ở nơi này Khâm Thiên Thành đặt chân. Vì vậy, cuộc chiến hôm nay, đối với bọn họ bốn thế lực lớn mà nói, cũng là nhất định phải bắt lại Trần Phi. Không thể tranh cãi, động thủ, bắt giữ Trần Phi. Một đạo quát chói tai tiếng truyền ra, từ vậy sắc mặt dữ tợn, thâm độc Sở Thiên Long trong miệng khạc ra, vèo. Vèo, vèo. Nhất thời, mấy đạo tiếng xé gió vang lên, sau lưng mấy vị thôn linh tộc thiên đế cấp tồn tại lao ra, hướng Trần Phi lướt đi, sát niệm sâu thiên. Lực cắn nuốt khí động sơn hà, khiến cho được hư không cũng làm động lại, cực đoan cường hãn. Lên! Như vậy, thấy tình cảnh này, tứ tượng thần môn Nam Cung Vũ Lạc cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Nhất thời sau lưng hắn mấy vị thiên đế cấp tồn tại cũng là bay lên không ra, bọn họ đợt khí quan sơn hà. Đốt trời nấu biển, một tôn tôn long, thần phượng, mãnh hổ, huyền quy tượng thần xuất hiện ở giữa thiên địa, hóa thành một phiến mờ mịt đất đai, phảng phất là thế giới hạ xuống. Trấn áp vậy lực lượng nhập vào xuất ra, đem vậy thôn linh tộc mấy vị thiên đế cấp tồn tại đánh bay ra ngoài. Tự tìm cái chết, Sở Thiên Long một tiếng quát chói tai, khi ngất trời, bàn tay vạch qua, lực cắn nuốt lại là hóa thành vô biên thiên địa chi hắc ám trường kích. Đem ngày đó ngăn cách thành hai đoạn, đáng sợ lực cắn nuốt chặt đứt vân tiêu. Hướng vậy tứ tượng thần môn mấy vị thiên đế cấp tồn tại đánh giết đi, thiên địa hỗn loạn. Có thể ở thấy tình cảnh này, Nam Cung Vũ Lạc không nhúc nhích, sau lưng hắn một tôn gầy đét như củi ông già nhưng trực tiếp là đi ra. Đốt diễm. Hắn quát khẽ một tiếng, cả người lại là hóa thân là yêu, nuốt trời phệ, trong miệng phun ra hừng hực hắc ám lửa cháy bừng bừng. Đáng sợ lửa cháy mạnh thần lực trực tiếp là đem vậy Sở Thiên Long lực cắn nuốt giết mặc, xông vào đến Sở Thiên Long bên trong thân thể, khiến cho được người sau con ngươi kịch liệt co rúc lại, thân hình nhanh chóng thối lui. Cùng lúc đó, hắn nhìn một cái bàn tay mình trên, lại là có một đoàn hừng hực thiêu đốt hắc ám lửa cháy mạnh, vĩnh sinh không tắt diệt, thiêu hủy tay hắn cánh tay, khiến cho có được đáng sợ đổ nát lực khạc ra, cực đoan kinh người. Đây là vô cùng ngọn lửa à? Lại có thể bất diệt. Mọi người hoảng sợ, trong lòng run lên, Sở Thôn Long mạnh làm thiên đế cấp tồn tại. Cái này màu đen lửa cháy mạnh nhưng lại có thể giết mặc hắn công kích. Bất diệt thiêu hủy tay hắn cánh tay, vĩnh sinh không tắt diệt, có thể gặp có đáng sợ dường nào. Chiếm đoạt. Cùng lúc đó, vậy Sở Thiên Long sắc mặt thâm độc một tiếng quát chói tai. Trên cánh tay, lại là có cuồn cuộn lực cắn nuốt đem chiếm đoạt, hợp với cánh tay. Tay áo một khối mà, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng sau đó vậy Sở Thiên Long từ gãy mất chỗ cánh tay ngay cả có lực cắn nuốt ánh sáng bạo tránh, khoảnh khắc gian cánh tay phục hồi như cũ, mà còn có trước càng khí thế kinh khủng điên cuồng leo lên, chiếm đoạt thiên địa, khiến cho đổi được càng kinh khủng hơn, và cuồng bạo. Cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Sở Thiên Long cặp mắt lại là hóa là vô cùng máu tanh đỏ thẫm vẻ, động bắn ra. Phảng phất là một đôi màu máu nước lũ, dễ như bỡn, khí thế vang trời hướng vậy đốt diễm gầy đét như củi ông già lướt đi. Đông, thiên địa một hồi run rẩy, hư không miễn cưỡng bị vỡ ra. Chiếm đoạt máu kích, Sở Thiên Long một tiếng quát chói tai, trên thân hình tựa như có vô tận lực cắn nuốt hảo quang bạo phát, đồng thời khiến cho được vậy một đôi xuyên qua thiên địa, dễ như bỡn màu máu nước lũ miễn cưỡng hóa thành hai tôn phương thiên hỏa kích trên hội tụ vô cùng đáng sợ lực cắn nuốt. Chiếm đoạt bốn phương, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, khủng bố lực cắn nuốt máu kích đồ sát ngược thiên đế, vắt ngang phía trước tứ tượng thần mang khoảnh khắc gian nổ bể ra, bị chia làm hai. Phương thiên hỏa kích chỗ đi qua, kinh khủng lực cắn nuốt mở ra ra mênh mông màu máu cổ đạo, nghiêng thiên xuống, khiến cho được vậy đốt diễm cốt gầy như củi ông già tại chỗ hộp máu, thân thể cuồng chiến. Để cho ta tới, thấy một màn này. Vậy Nam Cung Vũ Lạc híp đôi mắt một cái, trực tiếp hư không bước ra, dưới chân phảng phất là đạp long, thần phượng, huyền quy, mãnh hổ tứ tượng bóng người giết ra. Vậy một thoáng kia, hắn dưới chân mỗi bước ra một bước, sau đó rơi xuống đất, đều là dẫn được thiên địa rung động. Gầm thét cự long phát ra vô biên gầm thét, sáng lạng thần phượng vỗ cánh đốt trời lửa cháy mạnh, ma thần huyền quy nhập vào xuất ra mênh mông ma thần lực. Sát thần mãnh hổ thí sát tuyệt đại sát niệm. Đông, đông, đông. Khoảnh khắc gian, vô tận lực lượng dễ như bỡn ở cái này ở giữa thiên địa bộc phát ra, khiến cho được hư không đều là sụp đổ, thậm chí vạn trượng bên trong Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông Sơn Môn. Vậy trực tiếp là chợt bị một cổ mênh mông chấn áp lực chấn áp. Miễn cưỡng sụp đổ, ép xuống mấy trăm ngàn gạo độ sâu. Đồng thời, đất đai trên là xuất hiện rất nhiều thâm thúy. Kinh khủng hắc ám kẽ hở. Phịch, Nam Cung Vũ Lạc một kích này nặng nề rơi xuống ở đó Sở Thiên Long trên mình. Có thể người sau hiển nhiên cũng không phải dễ dàng hạng người, hống. Sở Thiên Long ngửa mặt lên trời gầm thét, lực cắn nuốt nuốt trời phệ. Khoảnh khắc gian, lại là miễn cưỡng cùng chi đối lập thành nửa bầu trời tình huống chiến đấu. Ở đó huyền thiên trên, một nửa bầu trời là vô cùng màu máu lực cắn nuốt. Một bên thiên là mênh mông tứ tượng thần mang thần lực, đang kịch liệt đụng nhau trước. Ha ha, thấy một màn này, Đại Vũ Vương triều thiên đế cấp nhị trọng thiên đình cấp tồn tại Kim Loan dĩ nhiên là uy nghiêm ha ha cười một tiếng, lạnh như băng sát niệm ánh mắt đem Trần Phi phong tỏa. Đi theo dưới chân bước chân hư không một bước, trực tiếp là đánh tới Trần Phi. Đông, thiên địa rung động, tiếng vang như sấm. Kim Loan cả người quấn vòng quanh chín con giao long mênh mông thần lực, loạn vũ trời, khiến cho được vậy ở giữa thiên địa gió bão giống giận, kích động dậy dâng trào, hủy diệt vậy gió lốc lớn, chìm ngập Trần Phi, cùng với bảo vệ ở Trần Phi bên cạnh tứ tượng thần môn mấy vị thiên đế cấp tồn tại. Cút về. Như vậy nhưng vào lúc này, Nam Cung Vũ Lạc lại lần nữa giết trở về, đồng thời trên thân hình bộc phát ra mênh mông tứ tượng thần mang ánh sáng mạnh. Hóa thành một tôn tôn long, thần phượng, mãnh hổ, huyền quy tượng thần hướng Kim Loan đánh giết đi. Vậy cùng lực lượng phảng phất là dắt sát niệm cuồn cuộn, vô địch hết thảy, thiên địa câu đều phải văng tung tóe. Nhưng mà giờ khắc này Kim Loan nhưng cũng toát ra vô cùng cường hãn lực lượng siêu cấp. Toàn trường bên trong chợt bộc phát ra mênh mông thần lực, khí thôn sơn hà, huy trường đánh xuống, lại là miễn cưỡng đem đánh thủng, xuyên thủng hết thảy. Phốc suy. Cùng lúc đó, Nam Cung Vũ Lạc trực tiếp là sắc mặt trắng bệch khạc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên có chút khó khăn xem. Nam Cung Vũ Lạc, bằng ngươi một người cũng muốn ngăn lại chúng ta hai người, nói vớ vẩn. Một khắc sau thời gian, chín tầng trời lên truyền đến Sở Thiên Long thanh âm lạnh như băng, mọi người ngẩng đầu, bất ngờ phát hiện cái trước đã là đuổi giết xuống, cả người sát ý ngút trời. Đông, Sở Thiên Long bàn tay nâng lên. Ngay tức thì kinh khủng màu máu lực cắn nuốt hội tụ, hóa thành vô biên màu máu chiến kích, ám sát xuống, nhất thời ùng ùng đáng sợ bạo phá âm sóng cuốn sạch thiên địa. Không biết kinh khủng dường nào lực cắn nuốt, âm bạo lực hướng Nam Cung Vũ Lạc cuộn sạch, khiến cho được hắn ra thịt tách ra, thân thể tựa như đều phải nổ tung hết. Chỉ có thân thể bạo lui, Nam Cung Vũ Lạc bị thương, mọi người con người co giúp một cái. Nhìn chằm chằm chiến trường chỉ cảm thấy trong lòng phá lệ rung động, hoảng sợ. Dẫu sao, nên biết cái này Nam Cung Vũ Lạc, nhưng mà thiên đế cấp nhị trọng thiên đình cấp tồn tại. Nhưng vào lúc này cái đầu tiên bị thương, có thể gặp dưới mắt trận đại chiến này trình độ kịch liệt có đáng sợ dương nào. Cùng lúc đó, Đại Vũ Vương Triều Thiên Đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp tồn tại Kim Loan cũng là lại lần nữa phát lực, một bên đánh ra, nhất thời linh quang thẳng xông lên vân tiêu, hóa thành vô biên gầm thét thiên địa gầm thét giao long, khí thế mãi mãi, uy vũ phách thiên. Lạnh như băng nói, Nam Cung Vũ Lạc, tránh ra. Nằm mơ. Nam Cung Vũ Lạc thần sắc lạnh như băng, cả người khí thế ngất trời, lại là ngưng tụ thành một khối sáng lạng tứ tượng thần mang thế giới, bò lồm ngồm thiên địa, nhưng mà Sở Thiên Long đối với lần này nhưng không sợ chút nào. Đồng dạng là gầm thét, lực cắn nuốt trên không, lại là khiến cho hủy diệt vậy xông vào Nam Cung Vũ Lạc thân thể bên trong, khiến cho được người sau mặt liền biến sắc, thân thể nhanh chóng thối lui. Thấy một màn này, lúc trước vậy sử dụng đốt diễm tứ tượng thần môn ông già tàn nhẫn cắn răng một cái, cũng là bước chân bước thiên lao ra. Đông. Thiên địa rung động, màu đen lửa cháy mạnh sôi trào, vĩnh sinh không tắt diệt. Ông già một trường đánh giết hướng Sở Thiên Long, khiến cho được người sau thân thể hơi run lên, rồi sau đó Sở Thiên Long bốn phương tám hướng mênh mông lực cắn nuốt khí vách đá, nhất thời là bị điên cuồng hừng hực đốt thiêu cháy. Bị đốt trời nấu biển, điên cuồng thiêu hủy. Nhưng mà, ở thấy một màn này, mọi người cũng còn chưa kịp rung động, rất nhanh, liền có một đạo đạo ngược lại hút khí lạnh bổ sung khắp thiên địa. Bởi vì, chỉ gặp lúc này vậy hừng hực màu đen lửa cháy mạnh nơi thiêu hủy ngút trời lực cắn nuốt trung ương chi địa, Sở Thiên Long phảng phất là tồn tại ở một giới khác mặt, không chút tổn hao nào, lăng không đứng, lạnh như băng nhìn đốt diễm cốt gầy như củi ông già, ánh mắt, phá lệ băng hàn. Hắn và Nam Cung Vũ Lạc giao cho ta, những người còn lại, bắt Trần Phi. Chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Kim Loan, chuyện này giao cho ngươi. Sở Thiên Long tóc đen cuồng vũ, khí quan sơn hà, lạnh như băng nói. Rồi sau đó, hắn trên thân thể lại thật là có mút trời màu máu lực cắn nuốt bùng nổ, đem vậy đốt diễm gầy đét như củi ông già, còn có Nam Cung Vũ Lạc đồng thời lôi kéo nhập lực cắn nuốt dị không gian chiến trường, cuốn lên trời cao, lấy một chọi hai. Chấm chấm, thấy một màn này, rất nhiều người đều tựa như là than thở vậy lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, kết thúc. Tứ tượng thần môn, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông canh phòng Trần Phi cuối cùng một tầng phòng tuyến, chính là vậy Nam Cung Vũ Lạc, nhưng còn bây giờ thì sao? Liền vậy đại biểu cuối cùng một tầng phòng tuyến Nam Cung Vũ Lạc đều bị thôn linh tộc Sở Thiên Long kéo, không có sức xoay người lại. Lộ ra thấy rõ, trận chiến này, hẳn đã là kết thúc. Vèo, vèo, vèo. Cùng trong chốc lát, Tuyết tộc, Đại Vũ Vương Triều, thôn linh tộc. Lôi Long tông bốn thế lực lớn còn dư lại vậy mấy vị thiên đế cấp tồn tại, cơ hồ là ở cùng trong chốc lát lên đường, bộc phát ra ngất trời khí thế. Vượt qua hư không, giết hướng Trần Phi chỗ ở tứ tượng thần môn trận doanh, khiến cho được cái này trên vùng đất lại cuốn lên mênh mông gió lốc lớn, dễ như bỡn, chính giữa hàm chứa thâm thúy, cổ xưa hủy diệt lực, cực kỳ đáng sợ. Mà ở thấy lập tức trước mắt cảnh tượng như vậy, tứ tượng thần môn còn sót lại thiên đế cấp tồn tại câu cùng ánh mắt đông lại một cái, ánh mắt kịch liệt lóe lên, khá là ngưng túc. Bởi vì lúc này bọn họ, cũng chỉ còn lại có ba người mà thôi. Căn bản không có thể ngăn lại đối phương đội hình, huống chi, ngày đó đế cấp nhị trọng thiên đình cấp tồn tại Kim Loan, vậy vẫn còn ở. Vèo, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Trần Phi bên người, thấp giọng nói, tìm cơ hội sẽ rời đi. Trở về Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông. Ở trong đó ngươi là an toàn nhất, biết chưa? Người này, chính là tứ tượng thần môn thiên đế cấp, tồn tại chính giữa một thành viên. Nghe vậy, Trần Phi nhìn lướt qua lão kia người, vừa quay đầu nhìn xem vậy bốn thế lực lớn thiên đế cấp tồn tại hào cường bóng người, đem mặt mũi của bọn họ, đặc thù tất cả đều sâu sắc ghi tạc đầu óc bên trong, đồng thời trong mắt hàn mang bạo tránh, cái thù này, ngày sau, hắn Trần Phi ắt sẽ báo. Chợt, hắn chôn cúi đầu, gật đầu, ta rõ ràng. Hắn bây giờ, một chỉ là một thiên đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp là có thể giết hắn nơi này, lại tiếp tục lưu lại nơi này, không thể nghi ngờ là phiền toái thôi. Lên, bắt Trần Phi, lúc này, một đạo cuồn cuộn tiếng quát truyền ra, giao long phi vũ, nghịch thiên chấn động. Là vậy Đại Vũ Vương Triều thiên đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp tồn tại, Kim Loan thanh âm. Bắt giữ Trần Phi. Một đạo ưng thuận tiếng truyền ra, sau đó, có chừng 7-8 đạo cường giả bóng người hướng Trần Phi chỗ chi địa lướt đi, lực lượng cuồng vũ, khí thôn sơn hà, lực lượng kinh khủng khiến cho được hư không đều tựa như là trở thành bùn lầy ao đầm, vị chi đọng lại, khó mà nhúc nhích. Thậm chí, liền vậy Kim Loan lúc này cũng tự mình ra tay. Đông, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Hắn thuộc về thiên đế cấp nhị trọng thiên đình cấp tồn tại lực lượng mở hết, rủ xuống cửu tiêu, chân áp xuống, thật giống như chặn một cái ma sơn vậy có vô cùng tận lực lượng, rồi sau đó lại là miễn cưỡng đem vậy tứ tượng thần môn còn sót lại ba vị thiên đế cấp tồn tại chèn ép tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Đồng thời, Kim Loan hư không dậm chân, hướng Trần Phi đi tới, bàn tay dương lên dậy. Nhất thời trong hư không lại là xuất hiện từng con khủng bố vô song giao long chi móng, biến dạng thiên địa, từ bốn phương tám hướng hướng Trần Phi chỗ ở phương vị vây quét, làm cho không người nào đường có thể lui, tựa như là trở thành cá trong chậu. Thấy một màn này, mọi người con ngươi đều là co rúm một cái, chợt lắc đầu. Kết thúc, Tuyết tộc, Đại Vũ Vương triều, Thôn Linh tộc, Lôi Long tông bốn thế lực lớn cường giả thấy một màn này. Trên mặt đều là hiện ra người thắng cười nhạt. Cuộc chiến hôm nay, bọn họ bốn thế lực lớn cường giả tụ tập, rát mặt mũi, uy nghiêm tới, vì vậy, tất thắng không thể nghi ngờ. Mà vậy Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, tứ tượng thần môn cường giả, chính là sắc mặt khá làm khó xem, ánh mắt kịch liệt lóe lên. Tựa như có ở đây không cam, cũng giống như là ở vô lực than thở. Cuối cùng bọn họ vẫn là không có biện pháp ngăn cơn sóng dữ. Không có sức hồi thiên sao? Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Đông. Hư thiên trên, như có một cổ kinh khủng lực lượng tràn ngập xuống. Mọi người ngẩng đầu, con người bỗng nhiên rung động. Chỉ gặp, tầng mây chẳng biết lúc nào lại bị vẹt ra. Sáng lạng, sáng chói bốn màu trùng tia sáng bỗng gian lặng lẽ không hơi thở rủ xuống. Xuyên qua xuống, khơi thông ở đó bốn thế lực lớn thiên đế cấp tồn tại đỉnh đầu. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Khoảnh khắc gian, vô tận lực lượng nổ bể ra, khiến cho được tất cả mọi người bị tung bay, phảng phất là có vô cùng là kinh khủng lực lượng khiến cho được bọn họ tụt lùi cực xa. Chảy ra rách thịt, máu tươi đầm đìa, máu tươi ói như điên. Cùng lúc đó, một đạo tất cả mọi người đều không thấy rõ thân phận thật sự bóng đen, từ vậy hư mây trên trời từng trống rỗng đi ra, mắt nhìn xuống đất đai, tóc đen loạn vũ, khi khai phách trời, hắn một đôi thâm thúy. Giả nua con ngươi thật giống như có thể xuyên thủng vạn cổ, nhìn chằm chằm sắc mặt hoảng sợ bốn thế lực lớn thiên đế cấp tồn tại, lãnh đạm nói, tất cả mọi người, cũng cho ta cút. Người thần bí ra sân, rung động toàn trường, mà hắn trong miệng nơi nói ra cuồng ngôn lời lừa dối, cũng càng vẫn là làm tất cả mọi người tại chỗ tim đều ác tàn nhẫn chấn động run lên một cái, trên mặt lộ ra hoảng sợ, rung động vẻ. Tất cả mọi người, cũng cho ta cút. Nhất là cái này cùng lời nói vẫn là hướng bốn đại thế lực thiên đế cấp tồn tại nói ra, vô cùng thô bạo. Vào giờ phút này, cái này ở giữa thiên địa, một phiến tĩnh mịch. Vậy trên chín tầng trời, người thần bí khí quan sơn hà, đạp ở lăng tiêu, thô bạo vô song, cho người cảm giác đúng phiến trời đất phảng phất là chỉ còn lại có một mình hắn. Hắn, hính là duy nhất, cái này rốt cuộc là người nào? Tất cả mọi người trong lòng rung động. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp thần bí nhân kia cả người trên dưới đều bị một đoàn kinh khủng màu đen mờ mịt nơi che giấu, hoàn toàn không thấy rõ đặc thù, tướng mạo, như có ý đang ẩn núp trước cái gì. Thế nhưng cổ trùng tiêu uy nghiêm, lăng thiên thô bạo, nhưng thời thời khắc khắc không có ở đây thấu phát ra, cho người lấy ấn tượng sâu sắc nhất. Rung động lòng người, cái này tất nhiên lại là một vị cao cấp cường giả. Mà hắn, lại là tới trợ giúp Trần Phi sao? Mọi người ánh mắt kịch liệt lóe lên, trong con ngươi cướp ra sắc bén, phức tạp ánh sáng, rất là xúc động. Chính là một cái trẻ tuổi đồng lứa người, lại có thể có được kinh khủng như vậy sức ảnh hưởng, lực hiệu triệu, đầu tiên là bốn thế lực lớn liên thủ đánh tới, thí sát Trần Phi. Lại là Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, tứ tượng thần môn hợp minh, cùng chống chọi với cường địch. Bây giờ lại xuất hiện một tôn sâu không lường được, thần bí cực kỳ. Nhưng cũng mạnh mẽ cực kỳ cao cấp cường giả, bảo vệ cùng hắn. Hết thảy các thứ này, bực nào rung động lòng người à? Đáng chết! Cùng lúc đó, vậy bốn thế lực lớn một khối, ở thấy không ngờ có người phá rối, khiến cho được bọn họ bắt Trần Phi thời cơ tốt nhất, lại lần nữa thất bại trong gang tấc, không khỏi lại là từng cái sắc mặt phát rét, một hồi xanh mét, băng lạnh. Chỉ là thần bí này người đến quả thật thực lực khủng bố. Nhất kích dưới, lại đem tất cả mọi người bọn họ tất cả đều đánh lui không nói, hơn nữa còn đem bọn họ tất cả đều đánh cho bị thương hộc máu. Lại liền Kim Loan cái này Đại Vũ Vương triều thiên đế cấp, nhị trọng thiên đình cấp tồn tại, cũng đều không lợi hại. Làm người ta vô cùng là kiêm kỵ. Các hạ người nào, còn xin cho chúng ta bốn thế lực lớn một cái mặt mũi. Một hồi trầm mặc sau đó, rốt cuộc hay là có người không nhịn được. Đại Vũ Vương triều thiên đế cấp, nhị trọng thiên đình cấp tồn tại, Kim Loan, sắc mặt cực độ âm trầm ngẩng đầu lên. Hướng về phía trong hư không thần bí nhân kia nói. Hôm nay bọn họ bốn đại thế lực liên minh hành động, dắt tôn nghiêm, uy nghiêm, mặt mũi tới, vì vậy, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Huống chi, bọn họ cái này bốn đại thế lực liên minh, một cái siêu nhiên thế lực, ba cái thế lực cao cấp, cường đại cỡ nào, đáng sợ. Cho nên, dù là, ngay cả là thiên đế cấp tầng 3, thậm chí là thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp tồn tại. Vậy quả quyết là không thể nào dám không cho bọn họ bốn thế lực lớn mặt mũi này mới đúng. Dẫu sao, có chút thời điểm vách đá ghìm ngựa vẫn còn kịp, nhưng có chút thời điểm, có một số việc một khi làm thật là quá đáng, coi như phải trả ra giá tương ứng. Thật đúng là khúc khuỷu, sự việc càng ngày càng thú vị. Lại tới một vị khủng bố cấp bậc cường giả thần bí, liền Đại Vũ Vương triều Kim Loan đại nhân như vậy, thiên đế cấp, nhị trọng thiên đình cấp tồn tại cũng không có so kiêng kỵ, cũng không biết là thiên đế cấp tầng 3 hoặc là thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp. Thấy một màn này, mọi người tim cũng là đang kịch liệt nhảy lên, khó khăn để lắng dịu. Nguyên lấy làm cho này trận tuyệt thế đại chiến tướng muốn trần ai lạc định, nhưng chưa từng nghĩ lại nổi lên mấy biến số. Lúc trước bốn thế lực lớn động thủ người, thiên đế cấp một trọng thiên có 6 người, nhị trọng thiên có 1 người, hơn nữa còn có Đại Vũ Vương triều Kim Loan vị này thiên đế cấp, nhị trọng thiên đỉnh cấp. Nhưng mà, bọn họ nhưng ở nhất kích dưới đều bị thần bí nhân kia đánh lui, thậm chí bị thương hộc máu, đây là vô cùng thực lực kinh khủng à. Mà đây cũng chỉ chứng minh một chút, đó chính là, lúc này cái này đột ngột xuất hiện người thần bí, thực lực tối thiểu là đạt tới thiên đế cấp tầng 3 trở lên. Thậm chí mạnh hơn, đạt tới thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp. Mà thật nếu là như thế, có một vị thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp tồn tại tới cứu viện, chàng này tuyệt thế đại chiến kết quả cuối cùng, biến số, liền đem sẽ không so to lớn. Khó biết rõ đầu đuôi, dẫu sao, tu chân giới sân khấu cho tới bây giờ cũng chỉ là để lại cho người mạnh nhất. Một vị chân chính cao cấp cường giả có thể đại biểu giá trị, ý nghĩa, có thể nói là vô cùng to lớn. Vượt quá tưởng tượng, cùng lúc đó, vậy nghèo thiên trên bóng người ngưng mắt nhìn sắc mặt âm trầm Kim Loan, lãnh đạm nói, ngươi không có nghe gặp ta lời khi trước. Lời vừa nói ra, Kim Loan sắc mặt cứng đờ, lạnh lùng nói, các hạ, ta kính trọng ngươi là cường giả, nhưng là ta bốn thế lực lớn cũng không phải dễ trêu. Có một số việc, đừng làm được thật là quá đáng. Xem ra ngươi là rất muốn tìm cái chết, đúng không? Người thần bí cặp mắt ngưng mắt nhìn Kim Loan, thấm ra vô cùng là khí tức lạnh như băng, khiến cho được người sau cả người run lên. Đối phương, lại thật đối với hắn hiển lộ ra sát ý. Nhưng chợt Kim Loan sắc mặt, nhưng liền lại là trầm xuống, con người bên trong bắn ra đáng sợ sắc bén, trong thời gian ngắn, xem ra là không có biện pháp thăm dò lai lịch của đối phương, nhưng là, như vậy rằng co nữa không thể được. Hơn nữa, dù là đối phương đối với hắn hiển lộ ra sát ý, cái này thì như thế nào? Hắn Kim Loan chính là thiên đế cấp nhị trọng thiên đình cấp tồn tại. Muốn giết hắn, cho dù là phổ thông thiên đế cấp tầng 3 cường giả vậy cũng không thể nào làm được. Trừ phi, là có vợ đế cấp tầng 3 đình cấp tồn tại tự mình động thủ, đó mới có thể. Nhưng mà, cho dù là thật có vậy cùng tầng thứ, tồn tại cường giả đích thân tới. Nhưng đối phương dám có gan coi thường bọn họ bốn thế lực lớn, coi thường bọn họ Đại Vũ Vương triều trấn nhiếp, uy nghiêm, báo thù, trả thù. Dám bảo khởi giết người, dù sao Kim Loan trong lòng là căn bản không tin. Không xem thấy hôm nay trường hợp này mặc dù kéo to lớn, cường giả đều xuất hiện, có thể trên thực tế, đến bây giờ tới hơn vậy chính là có người bị chút tổn thương mà thôi, người chết. Căn bản không có chuyện như vậy phát sinh. Thật ra thì nói trắng ra, bọn họ các thế lực lớn lẫn nhau bây giờ mặc dù đối chọi tương đối gay gắt, nhưng vậy mực thù cổ lỗ sĩ lẫn nhau khắc chế. Thiên đế cấp tồn tại là các thế lực lớn nền tảng, một khi bị giết, cừu hận đem vô hạn to lớn. Thật phải đến cái loại đó thời điểm, tình cảnh đem sẽ tồi tệ đến trình độ nào? Khó có thể tưởng tượng, đây cũng là tất cả mọi người bọn họ cũng không muốn nhìn thấy. Vì vậy, nói trắng ra liền cuộc chiến hôm nay tất cả mọi người đều không thể chết được. Bất quá, duy chỉ có một người ngoại lệ. Đó chính là Trần Phi. Hừ, nghĩ đến đây, Kim Loan trùng trùng hừ lạnh một tiếng, trong mắt nhất thời thấu bắn ra vô cùng kinh khủng dùng mình ánh sáng, sát ý sôi trào, dậm chân ra, lạnh như băng nói, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đắc tội. Đông, hừ không rung động, tiếng vang như sấm. Chỉ gặp hắn ngang nhiên ra tay, giết hướng Trần Phi, rồi sau đó bàn tay chợt run lên, nhất thời lại có 90 cửu trọng khủng bố yêu long hiện thân, khống, khống, khống. Kinh khủng kia yêu long rối rít nghịch thiên gầm thét, rung động hoàn vũ, hóa thành yêu long nước lũ, giống như sao chổi biển giống vậy rơi xuống, đem Trần Phi chỗ ở khu vực cuộn sạch, nhất thời, Trần Phi chỉ cảm thấy hủy diệt chập chờn đem mình bao vây, đang hướng hắn dễ như bỡn chân áp tới, phải đem hắn ngay tức thì xóa bỏ tại chỗ. Ông, nhưng cũng là ở cùng trong chốc lát, một đạo hủy diệt vậy bốn màu uy áp đột nhiên gian hướng xuống phá không tới. Khoảnh khắc bây giờ, kinh khủng kia ngập trời 90 cửu trọng yêu long lại nghiền tại chỗ, hóa thành hư không. Khiến cho được Kim Loan con người hung hăng co rúm lại một chút. Người này thực lực, thật là đáng sợ. Cùng lúc đó, Kim Loan lại đang cả người nặng nề run lên, chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng uy nghiêm, một đôi đáng sợ ánh mắt, hạ xuống ở hắn trên mình, làm hắn cả người hàn mao dựng đứng, da đầu tê dại. Kim Loan ngẩng đầu lên. Chỉ gặp thần bí nhân kia cặp mắt đang lạnh như băng nhìn hắn, lạnh như băng nói. Lời giống vậy ta cuối cùng chỉ nói một lần, tất cả mọi người, cũng cho ta cút. Lời vừa nói ra, Kim Loan cùng bốn thế lực lớn thiên đế cấp tồn tại lại lần nữa con ngươi kịch liệt co rúm lại một chút, hiển hiện ra vô cùng là sắc bén chập chờn ánh sáng. Để cho bọn họ cút, thành tựu thế lực cao cấp, thậm chí là siêu nhiên thế lực thiên đế cấp tồn tại. Bọn họ đã sớm cực kỳ lâu rất lâu không bị qua như vậy làm nhục. Thần bí nhân này mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng lấn hiếp người quá đáng. Một người bốn thế lực lớn thiên đế cấp nhị trọng thiên tồn tại dậm chân ra, cặp mắt toát ra kinh khủng hàn mang, hừ lạnh nói, các hạ tốt cuồng vọng giọng. Nói cho ngươi, hôm nay cái này Trần Phi, chúng ta bốn thế lực lớn quyết định. Che che giấu giấu, không dám bại lộ thân phận thật sự. Vậy thì sớm một chút rời đi, nếu không, chờ ta bốn thế lực lớn tra được dấu vết, ngươi đến lúc đó lại tới hối hận, có thể liền đã muộn. Không tệ, vô luận ngươi là người phương nào, cuộc chiến hôm nay, ngươi cũng không có biện pháp ngăn cản, thả như vậy, khuyên các hạ vẫn là rời đi tốt. Từng đạo thanh âm rối rít vang lên, rất uy hiếp, lời nói lạnh như băng. Nói trắng ra, bọn họ và Kim Loan như nhau. Cũng không tin thần bí nhân này dám ở hôm nay như vậy trường hợp hạ giết người. Hơn nữa, bọn họ những thứ này thế lực cao cấp, siêu nhiên thế lực thiên đế cấp tồn tại, ai đều không phải là loại hiền. Sao có thể dễ dàng tha thứ tùy tùy tiện tiện cái người thần bí, cưỡi ở trên đầu bọn họ ngang ngược. Vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Thấy một màn này, cảm nhận được trong không khí lập tức tăng vọt tới gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Thần bí nhân kia chợt than khẽ, nhàn nhạt nói, đã như vậy, các ngươi ai có gan, tiếp tục động thủ thử một chút đi. Thật can đảm, thật càn rỡ người đang uy hiếp chúng ta. Đã như vậy, vậy bồn tọa càng muốn động hắn thử một chút. Chỉ gặp vậy đại vũ vương triều thiên đế cấp nhị trọng thiên đình cấp tồn tại Kim Loan, tuyết tộc một vị thiên đế cấp nhị trọng thiên cường giả, cộng thêm hai người khác phân biệt đến từ Lôi Long Tông. Đại vũ vương triều thiên đế cấp một trọng thiên đình cấp tồn tại, cơ hồ là đồng thời động thủ. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, bọn họ bước chân đột nhiên gian hướng Trần Phi dậm chân đi, bịch một tiếng. Trong hư không kích tạo nên khủng bố, động trời sóng năng lượng văn, giống như gió lớn sóng lớn vậy cuộn sạch, quét sạch thiên địa. Rồi sau đó vậy băng tuyết lực, sấm chớp mưa bão lực, giao long thần lực đợi một chút các loại. Vào thời khắc này phảng phất là toàn đều ngưng tụ ở cùng nhau, đồng loạt đánh ra, nhất thời đem vậy Trần Phi chỗ ở khu vực lại lần nữa bao phủ, tràn đầy mút trời, vô cùng đáng sợ sát niệm. Vậy mà lúc này vậy nghèo thiên trên người thần bí, nhưng giống như là bỗng nhiên không có thanh âm, tựa như và hắn không có quan hệ vậy. Thấy một màn này, mọi người ngẩn ra, chợt lắc đầu than thở. Xem ra người này vậy còn chưa nguyện đắc tội Tuyết tộc, Đại Vũ Vương triều, Thôn Linh tộc, Lôi Long tông bốn thế lực lớn. Bất quá cái này cũng chuyện đương nhiên. Này bốn thế lực lớn, cho dù là Hoàng Hoàng Đại Nhật tông cái này cùng siêu nhiên thế lực vậy được bị miễn cưỡng đè xuống, huống chi chính là một thân một mình đâu. Cùng lúc đó, vậy Kim Loan cùng bốn thế lực lớn thiên đế cấp tích chữ ở trên mặt đều là hiện ra người thắng cười nhạt. Quả nhiên, kẻ thức thời là người tài giỏi. Có thể phối hợp đến vậy cùng độ cao siêu cấp cường giả, đều không ngu xuẩn. Vì chính là một cái hậu sinh vãn bối, cùng bọn họ bốn thế lực lớn quyết liệt, vô luận là đổi thành ai tới, cũng không thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Cho dù là thiên đế cấp tầng 3, thậm chí là thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp, cũng đều không ngoại lệ. Một niệm đến đây, vậy Kim Loan trên mặt cũng là hiện ra lạnh như băng sát phạt lực, bước chân bước ra, vượt qua hư không, đi tới Trần Phi trên đỉnh đầu hư không, trên cao nhìn xuống, hí ngược, lạnh như băng ngưng mắt nhìn Trần Phi, nói. Thằng nhóc, lần này ta xem ai còn có thể xem cứu ngươi. Tiếng nói rơi xuống, hắn híp đôi mắt một cái, tiếp theo trong miệng trực tiếp là phun ra vậy một cái ý sát phạt động trời chữ từ. Giết, ngút trời kinh khủng yêu lực, ở đó cùng không ngừng lập lại vỡ vụn, khôi phục vách không gian chướng dưới sự ma sát, hiện ra vô cùng là khủng bố, vang trời chấn động tiếng. Chỉ gặp vậy Kim Loan cặp mắt ngưng tụ ra kinh khủng thần mang, trên cao nhìn xuống tập trung vào mục trần, hạ một thoáng, hắn cánh tay kia trực tiếp là chậm chạp đối với cái này hư không chân áp, ấn đi xuống. Cùng lúc đó, hờ hững tiếng, vang vọng chân trời. Giao Long thần giết ấn, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Năng lượng kinh khủng cơ hồ là khoảnh khắc gian ở đó Kim Loan yêu móng dưới hội tụ thành một bộ kinh khủng ấn đồ, tràn ngập ảo ảo ngút trời áp lực, ùn ùn kéo đến tràn ngập xuống, cuối cùng trực tiếp là hóa là một đạo khắc rõ cuồng bạo Giao Long thần ấn, ầm ầm chấn áp xuống. Giết hướng Trần Phi. Cùng lúc đó, Tuyết tộc thiên đế cấp nhị trọng thiên ông già, cùng với hai người khác phân thuộc về Đại Vũ Vương triều, Lôi Long tông thiên đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp tồn tại, cũng là vọt ra. Tề cùng ra tay, oanh, oanh, oanh, nháy mắt bây giờ, một khắc kia, hư thiên bữa trước lúc là tràn đầy mang theo cuốn vô cùng sát niệm nguy hiểm, cuồng bạo băng tuyết thần lực. Xanh đậm đại dương thần lực. Chín tầng trời sấm chớp mưa bão lực, những lực lượng này có thể nói là cực độ mạnh mẽ, cuồn cuộn không ngừng, ngưng tụ chung một chỗ. Lại là trở thành một đạo tràn ngập mênh mông, tang thương hơi thở khủng bố cổ xưa trùng tia sáng, xuyên qua hư không xuống, thẳng tắp giết hướng Trần Phi. Thấy một màn này, cảm nhận được vậy từng đạo sát chiêu chính giữa ẩn chứa uy áp kinh khủng à, vô số người đều là vào lúc này biến sắc. Ngược lại hút khí lạnh, tê, lần này nhìn dáng dấp bốn thế lực lớn bọn họ là động thật. Này cùng lực lượng. Dù là chân chánh thiên đế cấp nhị trọng thiên tồn tại bị phong tỏa làm mục tiêu, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Huống chi chính là một cái hậu sinh vãn bối. Không sai, bốn thế lực lớn liên hiệp thế quá mạnh mẽ, làm người ta nghẹt thở. Ta xem, cho dù là trên đám mây vị kia nghi phải thiên đế cấp tầng 3 người thần bí, cũng không muốn nhảy vũng nước đục này à. Cái này là chuyện đương nhiên sự việc, bốn thế lực lớn đều xuất hiện. Nào có không giết chết người. Rất nhiều chấn động tiếng bàn luận xôn xao ở kinh khủng này thế công hạ truyền đẩy ra tới. Rất nhiều người cũng cho rằng vậy nghi phải thiên đế cấp tầng 3 người thần bí. Lúc này chắc cũng là buông tha mới đúng. Dẫu sao, bốn thế lực lớn liên hiệp thế quá mạnh mẽ. Là chính là một cái hậu sinh vãn bối khiêu khích bọn họ uy nghiêm, quyết tâm. Cái này đúng là ngu. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Ông. Chỉ gặp vậy nguyên bản yên lặng ở nghèo thiên trên người thần bí, lại chợt ánh mắt đột nhiên gian hướng Đại Vũ Vương triều vị kia thiên đế cấp một trọng thiên đình cấp tồn tại nhìn lại, há miệng, nhẹ nhàng khạc ra một hơi, nhất thời, lực lượng kia đột nhiên gian lại là hóa thành một tôn vỗ cánh bay cao đốt trời nấu biển thải phượng, khiếu. Thần Phượng ré dài tiếng, xuyên qua thiên địa, chấn động lòng người, tiếp theo không ngừng chốc lát tu di bây giờ, lửa cháy mạnh thải phượng nặng trên 9 tầng trời. Nhất thời đúng cái thiên địa đều tựa như là bị kinh khủng này lửa cháy mạnh tạo thành nhiệt độ cao lấp đầy, nhiệt độ leo lên đến mức cực kỳ. Nóng người mồ hôi chảy ướt lưng, da mau đỏ bừng đau mờ. Cùng lúc đó, cổ lực lượng này, liền trực tiếp là đem vậy Đại Vũ Vương Triều Thiên Đế cấp một trọng thiên đình cấp tồn tại phong tỏa. Cảm nhận được hết thảy các thứ này, bị lực lượng kinh khủng kia phong tỏa, người sau nhất thời con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kịch biến. Ngươi làm gì? Đại Vũ Vương Triều Thiên Đế cấp một trọng thiên đình cấp tồn tại ngưng mắt nhìn người thần bí, run giọng nói. Vậy Kim Loan cũng giống như là nghĩ tới điều gì kinh khủng sự việc, sắc mặt kịch biến, chết nhìn chằm chằm người thần bí quát lên, các hạ bây giờ dừng tay vẫn còn kịp. Ta Đại Vũ Vương Triều, cùng ngươi không thù không oán. Có thể thần bí nhân kia nhưng chỉ là khẽ thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói. Ta nói kêu các ngươi tốt nhất đừng thử nghiệm. Đáng tiếc, không người nghe ta nói. Đã như vậy, chỉ có thể như vậy. Tiếng nói rơi xuống, hắn híp đôi mắt một cái, trong miệng lạnh như băng phun ra một chữ. Giết, khiếu, thải phượng ré dài, liệt diễm phần thiên. Nháy mắt bây giờ, kinh khủng kia lửa cháy mạnh thải phượng giống như là ngọn lửa sao trổi rơi xuống, triển qua thiên địa, bổ ra hư không cổ lộ. Ước chừng tu di, nháy mắt bây giờ. Tất cả mọi người đều phảng phất là còn chưa kịp phản ứng, cái này lực lượng kinh khủng, nhưng cũng đã là vọt tới vậy Đại Vũ Vương Triều Thiên Đế cấp một trọng thiên đình cấp tồn tại trước mặt, đem chiếm đoạt, chìm ngập. Thiên Đế, vẫn, chết, tất cả mọi người con ngươi kịch liệt co rúm lại, mặt đầy hoảng sợ. Hiển nhiên, bọn họ là tuyệt đối không nghĩ tới, thần bí nhân này lại là thật dám động thủ giết người. Có thể dưới mắt. Trước mặt phần này rung động cũng còn không từ bọn họ lòng nhọn lao đi, mới hoảng sợ cảnh tượng, nhưng liền lại là xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Vẫy tay nghiền tiêu diệt Đại Vũ Vương chiều ngày đó đế cấp một trọng thiên đình cấp tồn tại, trong hư không thần bí nhân kia lại còn không có dự định thu tay lại, mà là bước ra một bước, cúi sông lên 9 tầng trời, cơ hồ ngay tức thì chính là tới sát tuyết tộc thiên đế cấp nhị trọng thiên cường giả trước người. Đón đối phương hoảng sợ. Run rẩy hối hận cặp mắt, người thần bí một quyền chính là đánh ra, thiên địa cuồng chấn. Giết, hắn chợt quát một tiếng, một quyền này phảng phất là viễn cổ mất đi. Giết quyền, chính giữa thoáng qua gian liền là có màu đen, màu xanh, màu đỏ, ánh sáng màu trắng xen lẫn nhau hô ứng ra, mất đi vạn cổ. Đem tuyết tộc thiên đế cấp nhị trọng thiên cường giả bao phủ. Lại tiếp theo, kinh khủng năng lượng nổ bể ra, cuốn đi bốn phía. Chính giữa hết thảy câu cũng hóa thành hư không. Thấy một màn này, mọi người ánh mắt lại lần nữa hung hăng run lên một cái, tim nghẹt thở. Tuyết tộc thiên đế cấp nhị trọng thiên cường giả, vẫn. Ngươi lại dám. Mà ở thấy một màn này, khoảnh khắc bây giờ, người thần bí giết liền hai người, thiết huyết vô tình, không chút nương tay. Cho dù là Kim Loan cái này cùng Đại Vũ Vương Triều thiên đế cấp nhị trọng thiên đình cấp tồn tại. Còn có vậy còn dư lại Lôi Long Tông thiên đế cấp một trọng thiên cường giả đỉnh phong, tất cả đều là ngay tức thì hù được gan mật câu liệt đứng lên. Da đầu tê dại, cả người lạnh như băng, ta nói với người không nên động hắn, người thần bí nhàn nhạt nói, bước chân như cũ hướng phía trước, lần này, hắn hướng Lôi Long Tông thiên đế cấp một trọng thiên cường giả đỉnh phong lướt đi, hai tay đều không động. Ước chừng chỉ là bỗng gian trên thân thể toát ra vô cùng cường thịnh bốn màu thần mang. Liền lại đem vậy người sau sống sờ sờ đè ép thành thịt nát, thi sát tại chỗ. Tê, như vậy cảnh tượng, khiến người hoảng sợ, toàn trường tĩnh mịch. Tốt người điên cuồng vật, hắn, kết quả là ai? Lúc này mọi người trong lòng chỉ có một ý niệm, cái này tuyệt thế cường giả, rốt cuộc là nhân vật nào? Thật là quá điên cuồng, không chút lưu tình hạ sát thủ. Đây là thật muốn cùng bốn thế lực lớn trở mặt không được. Cùng lúc đó, thần bí nhân kia hai trong mắt lại lần nữa dịch chuyển, hướng mặt đầy hoảng sợ Đại Vũ Vương Triều Kim Loan nhìn, nhất thời, người sau cả người run lên, phảng phất là bị ma quỷ theo dõi vậy, mặt đầy trắng bệch, run giọng nói. Ta là Đại Vũ Vương Triều Thiên Đế cấp nhị trọng thiên cường giả đỉnh phong. Người dám giết ta, Đại Vũ Vương Triều tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Người thần bí ánh mắt lóe lên, chợt lau một cái hàn ý lạnh như băng bộc phát ra, lãnh đạm phun ra được một chữ, ta chờ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tim trùng trùng run lên. Vậy Đại Vũ Vương Triều Kim Loan lại là con ngươi kịch liệt co rúm một cái, lộ ra vẻ sợ hãi, cầu xin tha thứ, không muốn. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Có thể tiếp theo, lực lượng kinh khủng trực tiếp là trần áp xuống, đem hắn thân thể đè ép tiến vào vô biên cuồng liệt bốn màu thần mang gió bão chính giữa. Điên cuồng xé bỏ, à. Một tiếng bi thảm tiếng kêu truyền ra, Kim Loan thân thể đổi được máu thịt mơ hồ, máu tươi kích động. Tựa như cũng muốn hủy diệt hết, muốn né tránh, lại bị khủng bố nghịch thiên thần mang lực lượng phong tỏa ở trong đó, khó mà thoát thân. Thân làm thiên đế cấp nhị trọng thiên đình cấp tồn tại hắn, lại cảm giác mình như vậy yếu ớt và không có sức. Hối hận, không cam lòng, sợ hãi, tuyệt vọng, tràn ngập ở hắn trong lòng. Ngẩng đầu lên, hắn nhuốm máu, run rẩy con ngươi ngưng mắt nhìn thần bí nhân kia, nghiêm nghị quát lên, ngươi ngươi, ngươi là trời đế cấp tầng 3 đỉnh cấp. Ngươi rốt cuộc là ai? Rất muốn biết sao, cũng được, đã như vậy, vậy ta liền nói cho ngươi. Người thần bí nhàn nhạt nói, chợt, trên thân hình là hiện ra vô tận sáng chói tứ tượng thần lực ánh sáng. Lên, đông, đông, đông, đông, hống, hống, hống, hống, từ thần bí nhân kia trên mình, lại là xuất hiện chống trời lập đất bàng bạc long, thần phượng, huyền vũ, mãnh hổ hư ảnh tượng thần. Này cùng tình cảnh vừa ra, tất cả mọi người con ngươi kịch liệt co rúm một cái. Khó tin hoảng sợ nhìn chằm chằm người thần bí. Vậy Kim Loan lại là như gặp quỷ mị, khó tin lên tiếng nói, ngươi ngươi, ngươi là. Nhưng cũng là vào lúc này, người thần bí động, oanh, thiên địa tiếng vang như sấm, vang khắp thiên vũ. Chỉ gặp cả người hóa thành múa cửu thiên giao long, chống trời lập, nhập vào xuất ra càn khôn, rồi sau đó, vô cùng lực lượng ngưng tụ ở hắn hai quả đấm, trong lòng bàn tay, đánh xuống. Thẳng tắp. Chính giữa, hướng mặt đầy tuyệt vọng Kim Loan đánh giết đi. Cùng trong chốc lát, cái này thế gian, cũng chỉ tựa như chỉ còn lại người thần bí thanh âm lạnh như băng vang lên. Vạn tưởng, hồng hoang, oanh. Khoảnh khắc gian, vậy lực lượng kinh khủng giống như là hủy diệt gió bão vậy cuộn sạch, chìm ngập Kim Loan. Giờ khắc này, Kim Loan chỉ cảm thấy có không gì sánh kịp. Khủng bố tuyệt luân tứ tượng thần lực xuyên thấu hắn thân thể, chiếm đoạt hắn sức sống. Xóa bỏ hắn linh hồn. Ta hận à. Kinh khủng sóng âm từ Kim Loan không trung cuồn cuộn nhào ra, mang vô cùng mãnh liệt, không cam lòng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay tứ tượng thần môn lão thánh chủ lại sẽ đích thân ra tay. Càng không có nghĩ tới, vì chính là một cái trần phi, tứ tượng thần môn lão thánh chủ lại muốn cùng bọn họ bốn thế lực lớn trở mặt. Tại chỗ đem hắn cái này Đại Vũ Vương Triều Thiên Đế cấp nhị trọng thiên đình cấp tồn tại đánh chết tại chỗ. Sớm biết như vậy, hôm nay đánh một trận, hắn tuyệt sẽ không chủ mưu. Nhưng bây giờ, nói gì đã trễ rồi. Phịch, kinh khủng tiếng vang từ vậy Kim Loan bên trong thân thể phát ra, rồi sau đó vỡ nát, hủy diệt, trở thành phấn vụn, chết ngay tại chỗ. Thấy một màn này, mọi người ánh mắt đều là hung hăng run lên một cái, tim nghẹt thở. Ánh mắt chính giữa tràn đầy vô cùng rung động và khủng bố. Đại Vũ Vương Triều Thiên Đế cấp nhị trọng thiên đình cấp tồn tại, Kim Loan, gắt gao, chết. Cùng lúc đó, Trần Phi ngẩng đầu nhìn trời, hướng thần bí nhân kia nhìn. Chỉ gặp, lúc trước quanh quẩn ở trên người đối phương kinh khủng kia màu đen mờ mịt sương mù, đã sớm tiêu tán vô ảnh vô tung, lại xem mặt mũi, không phải tứ tượng thần môn lão thánh chủ, thì là người nào? Đầu tiên là Đại Vũ Vương Triều vị kia thiên đế cấp một trọng thiên đình cấp khoảnh khắc gian toi mạng. Sau lại là Tuyết Tộc, Lôi Long Tông vậy hai vị thiên đế cấp tầng hai thiên đế cấp một trọng thiên đình cấp thay phiên chết thảm. Cái này bây giờ, thậm chí còn đến phiên Đại Vũ Vương Triều thiên đế cấp nhị trọng thiên đình cấp tồn tại, Kim Loan. Lấy hắn thân phận, địa vị, đều không có thể ngoại lệ, vẫn là chết oan uổng. Vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Toàn trường tĩnh mịch một phiến, nhất là làm tất cả mọi người lúc này hiện khi nhìn rõ sở vậy nghèo thiên trên, hung thủ giết người bộ mặt thật sau đó, bọn họ lại là không nhịn được cả người run lên, mặt lộ nở nụ cười khổ. Lần này sự việc quá đáng à? Bất quá ở đó cười khổ sau đó, Rất nhiều người cũng không nhịn được ánh mắt ngưng nhiên, ánh mắt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn lên nghèo trời, hư không, trong miệng một chữ một cái khạc ra như vậy mấy chữ, thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp tồn tại, tứ tượng thần môn nhất mạch người mạnh nhất. Tứ tượng thần môn lão thánh chủ. Tứ tượng thần môn nhất mạch người mạnh nhất, thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp, những thứ này chức vụ ý vị như thế nào, không người sẽ không biết. Nếu như nói tương tự với Sở Thiên Long, Kim Loan những ngày qua đế cấp nhị trọng thiên đình cấp tồn tại, là tiểu miêu tiểu cầu ba lượng chỉ nói, vậy tứ tượng thần môn lão thánh chủ cái này các loại thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp, chính là mãnh hổ xuống núi, mãnh long quá giang. Một người, có thể trấn áp thiên hạ. Nhất là lúc này bây giờ, vẫn là tứ tượng thần môn lão thánh chủ vị này thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp tồn tại, tự mình động thủ, đem tiết tộc, đại vũ vương triều, lôi long tông bốn vị thiên đế cấp tồn tại chém chết, đây càng phảng phất là hướng tất cả mọi người hiện ra, thổ lộ trước một loại tín hiệu. Trần Phi, hắn tứ tượng thần môn đảm bảo định. Ai dám động, cho dù là siêu nhiên thế lực cao cấp người, vậy được chết. Có thể càng như vậy, mọi người nhưng càng thêm cảm giác rung động, chố mắt nghẹn họng, khó tin. Nhỏ nhỏ này một cái hậu sinh vãn bối rốt cuộc là có vô cùng mị lực, vô cùng giá trị. Đáng tứ tượng thần môn lão thánh chủ cho dù là cam nguyện bất chấp trở mặt bốn đại thế lực nguy hiểm, cũng phải như vậy. Dẫu sao, tứ tượng thần môn lão thánh chủ thân làm thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp tồn tại, mặc dù đúng là lợi hại, nhưng là, cái này nhóm cường giả bốn thế lực lớn nhưng cũng không phải là thật liền không lấy ra được, thậm chí, còn có thể là chỉ có hơn chớ không kém à. Trên thực tế, mọi người ai biết? Hôm nay chàng này tuyệt thế đại chiến tuy nói nhìn như quy mô long trọng, khoáng cổ tuyệt luân, nhưng là, vô luận là bốn thế lực lớn một khối, lại là Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, tứ tượng thần môn một khối, cũng còn là tuân theo hai chữ nguyên tắc. Đó chính là khắc chế. Hiển nhiên, mọi người cũng đều biết, hôm nay bây giờ tuy nói bọn họ đúng là đứng ở phía đối lập, nhưng là, nhưng cũng còn chưa tới cái loại đó thật cần hợp lại được ngươi chết ta sống. Có ngươi không hắn cục diện. Thiên đế cấp tồn tại, chính là các thế lực lớn nền tảng, tùy tiện chết một người cũng là tổn thất to lớn, vậy sẽ vì vậy và đối phương kết làm huyết cừu. Cho nên, dù là hôm nay cái này đại chiến gian hàng cửa hàng như vậy to lớn, kinh người, có thể đến bây giờ, hai bên sáu thế lực lớn trên thực tế vậy căn bản một người không có chết. Tới hơn cũng chính là có vài người bị chút tổn thương mà thôi. Nhưng hôm nay, tứ tượng thần môn lão thánh chủ hành vi nhưng đem cái này một mét vuông nhận định, quy tắc ngầm đánh vỡ. Hoàn toàn và bốn thế lực lớn xé rách ra mặt, nghĩ tới đây, tất cả mọi người không khỏi rung động, câu đều dùng một loại không cách nào hiểu, ánh mắt khó thể tin nhìn chằm chằm nghèo bầu trời tứ tượng thần môn lão thánh chủ. Hắn, rốt cuộc vì sao phải làm như vậy? Cùng lúc đó, nghèo thiên trên chiến đấu, lúc này vậy úy như vậy dừng lại. Tất cả mọi người. Bốn đại thế lực tuyết tộc Tuyết Ngao, lôi long tông lão tổ tông, thôn linh tộc Sở Thiên Long, hết thảy bốn thế lực lớn thiên đế cấp tồn tại, tất cả đều là sắc mặt cực độ âm trầm, nhưng vậy kinh nghi bất định đi xuống vân thiên, ánh mắt ngắt gao nhìn chằm chằm nghèo thiên trên tứ tượng thần môn lão thánh chủ, ánh mắt lạnh như băng, thật lâu yên lặng. Trừ cái này ra, thậm chí vậy Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, tứ tượng thần môn người. Lúc này cũng có chút bối rối, đi xuống đám mây, thần sắc phức tạp, khó tin nhìn nghèo bầu trời tứ tượng thần môn lão thánh chủ, thật lâu không nói ra được câu nào. Bọn họ rất rõ ràng, hôm nay đánh một trận, chỉ cần không chết người, trong tương lai lớn hơn nữa ân oán đều sẽ có để lại cho mọi người lẫn nhau bây giờ điều hòa, hòa giải không gian. Đây cũng là các thế lực lớn bây giờ từ trước đến giờ dĩ vãng nguyên tắc xử sự. Nhưng bây giờ một khi người chết, có ít thứ. Thì thật không như vậy dễ dàng hòa hảo như lúc ban đầu. Nhưng hết lần này tới lần khác người làm chuyện này, chính là tứ tượng thần môn nhất mạch người mạnh nhất, thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp tứ tượng thần môn lão thánh chủ. Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông người không dám nghi ngờ, tứ tượng thần môn người, vậy lại không dám nghi ngờ. Yên lặng, như chết yên lặng, ai? Sau một lúc lâu, tứ tượng thần môn lão thánh chủ chợt khẽ thở dài một tiếng, chợt ánh mắt. Nhưng lại đổi được sắc bén, bá đạo, mắt nhìn xuống chúng sanh, từng cây rơi xuống Tuyết Ngao, Sở Thiên Long, lôi long tông lão tổ tông đạp trên mặt người, bình tĩnh nói. Ta khuyên qua bọn họ, đáng tiếc không nghe, nếu không phải là coi thường ta Liễu Chân Võ mà nói, vậy cũng không thể làm gì khác hơn là trả giá thật lớn, giết gà dọa khỉ. Bây giờ các ngươi đều ở đây cái này, còn có ai muốn động thủ, có thể đứng ra và ta nói tiếp nói. Lời vừa nói ra, mọi người thân thể lại lần nữa run lên, câm như hến, cứng rắn là không người dám tiếp lời phân nửa. Bọn họ lại không ngốc, dĩ nhiên có thể nghe ra nói, tứ tượng thần môn lão thánh chủ những lời này chính giữa ẩn chứa quyết ý, dùng mình. Sợ rằng lúc này bây giờ thật muốn có người dám đứng ra, vô luận là ai, thân phận địa vị như thế nào, kết quả, vậy phải cùng lúc trước vậy xui xẻo bốn người như nhau đi. Dù sao lật cũng trở mặt. Một cái cũng là giết, hai cái cũng là giết, bốn cái vậy coi là giết, lại hơn mấy cái, vậy không nhiều lắm khác biệt, không phải sao? Yên lặng, như chết yên lặng. Sau hồi lâu, chỉ gặp vậy Tuyết Ngao chợt cắn răng đứng dậy, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn trên 9 tầng trời tứ tượng thần môn lão thánh chủ, lạnh lùng nói, Liễu Chân Võ, thiên đế cấp giá trị tồn tại ngươi rõ ràng, bây giờ lại bị ngươi giết liền bốn cái. Ngươi có phải hay không quá không đem ta bốn thế lực lớn để ở trong mắt? Lời vừa nói ra, mọi người con ngươi co rúm một cái, chợt cũng là cười khổ một hồi, lúc này, chỉ sợ cũng liền Tuyết Ngao vị này xuất thân siêu nhiên thế lực tuyết tộc thiên đế cấp tầng 3 tồn tại, mới dám như vậy kẹp súng mang côn và tứ tượng thần môn lão thánh chủ Liễu Chân Võ nói như vậy liền chứ. Còn cản rỡ như vậy không ngừng kêu kỳ danh. Liễu Chân Võ, chính là tứ tượng thần môn lão thánh chủ tục danh, bất quá, bây giờ đã rất ít có người dám gọi như vậy. Tới một cái, Liễu Chân Võ thân là tứ tượng thần môn lão thánh chủ, là tứ tượng thần môn nhất mạch đệ nhất cường giả, đại biểu một khối thế lực cao cấp, tôn nghiêm, mặt mũi, phải bị tôn trọng. Thứ hai, ở nơi này cao nhất thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại cơ hồ không xuất thế niên đại. Tứ tượng thần môn lão thánh chủ Liễu Chân Võ cái này các loại thiên đế cấp tầng 3 cường giả đỉnh phong, cơ hồ có thể nói là đạt tới nghèo thiên trên đỉnh núi, đỉnh cao. Trừ cái này ra, còn có một điểm trọng yếu nhất, đó chính là dù là bình thường thiên đế cấp tứ trọng thiên tồn tại, vậy cũng rất khó nắm giữ một vị thiên đế cấp tầng 3 cường giả đỉnh phong sinh mạng. Trừ phi là thiên đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp tồn tại, còn thiếu không nhiều. Có thể vậy cùng tồn tại hoặc là một lòng bế quan, yên lặng đánh vào thánh đế cấp tồn tại, sợ rằng trời sập, tâm cảnh cũng không biết dậy nửa điểm gợn sóng. Hoặc là, vậy cùng tồn tại bọn họ bây giờ căn bản là không có ở nơi này thiên hoang 360 châu, mà là ở càng là bát ngát vạn quốc sân khấu, tìm kiếm lớn hơn, càng nhiều hơn đột phá cơ hội. Có thể tôi nói là như vậy, Tuyết Ngao thân là tuyết tộc thiên đế cấp tầng 3. Cũng không là hạng người bình thường. Tuyết tộc chính là siêu nhiên thế lực, chớ nói thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp, cho dù là tứ trọng thiên, thật nếu là hạ quyết tâm, cũng không phải không lấy ra được. Thứ hai, Tuyết Ngao chính là thiên đế cấp tầng 3 tồn tại, chỉ kém tứ tượng thần môn lão thánh chủ phân nửa, coi như đối phương muốn giết hắn, vậy không như vậy dễ dàng, huống chi, bây giờ bọn họ tuyết tộc còn tổn thất một vị thiên đế cấp nhị trọng thiên tồn tại. Vô cùng nhức nhối. Cho nên hắn làm sao có thể không giận. Nghe vậy thấy vậy, tứ tượng thần môn lão thánh chủ Liễu Chân Võ nhìn lướt qua Tuyết Ngao, lạnh lùng nói như vậy, các ngươi có cầm ta để vào mắt sao? Lời vừa nói ra, Tuyết Ngao sắc mặt nhất thời cứng đờ, không nói ra lời. Bây giờ tứ tượng thần môn lão thánh chủ thái độ rất rõ ràng, vậy rất kiên quyết, ra sức bảo vệ Trần Phi không việc gì. Có thể bọn họ bốn thế lực lớn nhưng nếu không phải là níu tập hợp chung một chỗ, mặt nhưng đánh tới cần người. Từ nơi này phương diện mà nói, bọn họ đúng là không cầm tứ tượng thần môn lão thánh chủ coi ra gì, nhưng mà, nói có thể như thế nói sao? Chính là một cái hậu sinh vãn bối, chính là một cái Trần Phi, và bọn họ bốn thế lực lớn so với, là thứ gì, dựa vào cái gì nói không giết cũng không giết. Một niệm đến đây. Vậy Tuyết Ngao trong mắt hiển lộ ra lau một cái âm ngoan vẻ, ngẩng đầu lên, nhìn về phía tứ tượng thần môn lão thánh chủ, lạnh lùng nói, Liễu Chân Võ, chuyện hôm nay là thực lực chúng ta không bằng, cam bái hạ phong, bất quá, ta bốn thế lực lớn cũng không phải là như thế đơn giản, người tứ tượng thần môn, cũng không thật cứ như vậy lợi hại. Sẽ có người tới tìm ngươi muốn một giải thích. Lời vừa nói ra, mọi người con ngươi run lên. Rõ ràng bốn thế lực lớn còn có tứ tượng thần môn giữa cửu hận. Lần này tuyệt đối là sâu gieo. Ta chờ, tứ tượng thần môn lão thánh chủ nhàn nhạt nói. Khiến cho được mọi người con ngươi lại lần nữa run lên, mũi nhọn lóe lên. Cái này Liễu Chân Võ thái độ thật sự là quá kiên quyết. Có thể rốt cuộc là tại sao, là nguyên nhân gì, làm hắn tình nguyện chịu đựng to lớn như vậy áp lực, cam nguyện đắc tội bốn thế lực lớn, cũng phải đem vậy họ Trần tiểu bối bảo vệ, kết quả này là tại sao? Chúng ta nhớ, Tuyết Ngao trong mắt tràn ngập kinh khủng hàn sương vẻ, ngưng mắt nhìn tứ tượng thần môn lão thánh chủ, chợt, chậm rãi thân phận thật sự rời đi. Cùng lúc đó, khoảng cách chiến trường hơi xa xa Trần Phi, Cổ Tú Lũng bên người, một vị tầm thường trường bào màu xám nam tử đi tới Trần Phi cùng trước mặt hai người, hơi chắp tay, nói. Cổ sư tỷ, Trần công tử, nơi này không quá an toàn, chúng ta trở về đi thôi. Ừ, Trần Phi khẽ gật đầu. Vậy Cổ Tú Lũng trước cũng là gật đầu một cái, thậm chí dưới chân nhịp bước đều đã vặn qua thân thể, bước ra nửa bước, có thể nhưng vào lúc này. Nàng nhưng chợt giống như là nghĩ tới điều gì, con mắt chớp mắt, chợt bá một chút nghiêng đầu trở về, ngưng mắt nhìn trường bào màu xám nam tử lạnh lùng nói, ngươi là ai? Ai phái ngươi tới? Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông trẻ tuổi đồng lứa, nàng cơ hồ là mạnh nhất. Hơn nữa, bởi vì nàng tính cách hết sức tranh cường hao thắng, lại là phụ nữ, cho nên bên trong tông cơ hồ tất cả trẻ tuổi đồng lứa đệ tử cũng sẽ gọi nàng là đại sư tỷ, mà không phải là cổ sư tỷ. Càng không nhận biết hậu tiến đệ tử, càng như vậy. Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông trẻ tuổi đồng lứa so với là đệ tử xuất sắc, nàng toàn bộ biết, trong lòng cũng có nhất định ấn tượng, nhưng dưới mắt, cái này trường bào màu xám nam tử nàng có thể khẳng định, mình lúc trước tuyệt đối là chưa bao giờ gặp qua. Vì vậy, người lớn nhất định là có vấn đề. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.